Chương 439 các đệ tử của Thánh Đường Tông rất vui mừng. Vừa rồi suýt chút nữa là ta cũng thể theo hắn ta rồi đó, thật không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Đúng thế, rõ ràng là hắn ta đã nói giỡn với ông trời mà, lúc còn sống làm sao hắn ta có thể vượt qua cái thằng cha kinh khủng kia được, đây chính là hậu quả của việc đùa bỡn với ông trời đó. Con người vẫn là nên tự biết mình, người thích thể hiện, cuối cũng không có kết cục tốt. Lúc này, các đệ tử của Thánh Đường Tông đều gật đầu, rất đồng ý với lời nói này, chỉ là cảnh vật xung quanh tông môn đã khiến cho bọn họ kinh hãi. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Nơi này chính là Thánh Đường Tông, đệ nhất đại tông trên thế gian, sao lại bị phá hủy thành như vậy? Ngay cả thánh tử áo mẫu cũng đã bị đối phương đưa đi mất, thể diện này đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Lão phu đau đầu quá. Đán ác quân chủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị Lâm Phàm nghiền ép mất đi thần trí ngay tại chỗ, khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, đồng tử liền co lại. Sau đó đi tới bên cạnh thánh chủ, sư huynh, có chuyện gì vậy? Ông ta ngây người ra, nơi này là Thánh Đường Tông, là thánh địa ở trong lòng mọi người, thế nhưng giờ đây, tông môn thì không tổn hại gì nhưng cảnh vật xung quanh, đưa mắt nhìn, gồ ghề, thảm thương không nỡ nhìn. Thánh chủ mệt mỏi thở dài, cho dù là ông ta, cũng không thể chấp nhận được kết quả như vậy. Tiểu tử khốn nạn đó đi đâu rồi, có phải đã chết rồi hay không? Đán ác quân chủ, kiểm tra xung quanh nhưng khi nhìn thấy dấu vết ở phía trước ngực của Thiên Dụ sư tỷ, lập tức ngây ra, có một cảm giác không ổn. Đi rồi. Thánh chủ trả lời, đây là nỗi nhục lớn nhất từ trước đến nay của Thánh Đường Tông, thật sự rất muốn lãnh đạo quân chủ của tông môn lập tức đánh giết đến Viêm Hoa Tông. Nhưng mà, không thể. Như vậy không sáng suốt, Vong Tông bán thần thì nhìn chằm chằm như hổ đói. Đồng thời những tông môn khác trên thế gian cũng đang nhìn chòng chọc vào Thánh Đường Tông, nếu như thật sự xảy ra một số chuyện gì đó. Những tông môn đó đã đợi một thời gian dài, có lẽ sẽ liên hợp lại, sâu xé Thánh Đường Tông. Không thể để cho hắn ta cản rỡ như vậy nữa, Thánh Chủ hãy hạ lệnh đi, ta sẽ dẫn quân chủ tông môn đến Viêm Hoa Tông. Đán ác quân chủ lạnh lùng nói, ông ta muốn thỉnh chiến, chủ động ra trận, tiến đến Viêm Hoa Tông, bất kể như thế nào, cũng muốn đòi lại công đạo cho tông môn. Thậm chí còn muốn khiến cho Viêm Hoa Tông phải trả một cái giá đắt. Thánh chủ nhìn đán ác quân chủ, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ đần độn. Có điều, cũng không nói thêm gì. Ông ta vẫn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà, nếu như biết, có lẽ cũng sẽ không nói ra lời này. Tiểu tử kia không phải người, tùy tiện đưa ra lời thề căn bản không nghĩ tới hậu quả. Việc này khiến cho ông ta thân là thánh chủ, cũng cảm thấy rất đau đầu. Trở về tông, chuyện này, không ai được phép truyền ra ngoài, nếu không tông phạt nghiêm trị. Thánh chủ phất tay, không muốn dây dưa với chuyện này nữa. Lần này, Thánh Đường Tông nhận thua, xem như ngươi lợi hại, có điều phong thủy luân chuyển, một ngày nào đó, tên này sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Thiên Dụ quân chủ trở lại tông môn, các đệ tử xung quanh quăng ra ánh mắt kỳ lạ. Trước đó, bọn họ thật sự đã nhìn thấy rõ, tay của phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông túm vào phía trên kia, hơn nữa còn dùng sức. Nhìn một chút, ôi trời ơi, mặt trên còn có dấu tay đó quả thật rất chói mắt. Thật ra thì bọn họ cũng có lúc bị khuất phục bởi khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng của Thiên Dụ quân chủ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ không dám biểu hiện ra ngoài. Trong hư không, thả ta ra, ta cầu xin ngươi, thả ta ra. Thánh tử áo mẫu tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn ta thật sự rất sợ hãi. Vốn cho rằng ở trong tông môn tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra, suy cho cùng nơi này là Thánh Đường Tông, hơn nữa hắn ta còn là thánh tử của Thánh Đường Tông, làm sao có thể nói đưa đi là đưa đi được. Mà hiện tại, bản thân không khác gì một con gà con, bị người ta xách trong tay, tâm lý của hắn ta đã sụp đổ rồi. Đừng hoảng hốt, sợ cái gì, bổn phong chủ còn có thể ăn thịt ngươi hay sao? Đối với tên thánh tử áo mẫu nhát gan này, hắn cũng không biết phải làm sao, nếu như có khí phách một chút, thì có thể đi lên đánh một trận điên cuồng nhưng nhìn tình hình hiện tại, thật đúng là khiến cho người ta có hơi thất vọng. Đôi mắt của thánh tử áo mẫu lộ ra vẻ đáng thương, Lâm phong chủ, cầu xin ngài hãy thả ta ra. Ta thật sự không cố ý, nếu như sớm biết đó là sư đệ của ngài, dù có cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám. Chỉ cần bằng lòng thả ta ra, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Không cần, bổn phong chủ có nhiều sư đệ giúp đỡ, không thiếu trâu ngựa như ngươi, yên lặng một chút đi, đừng có uốn qua uốn lại nữa, coi chừng ta không chú ý, đập vỡ đầu ngươi đó. Lâm Phàm khó chịu nói. Trước đây hắn đã từng tiếp xúc với một thánh tử của Thánh Đường Tông rồi, song chẳng ra sao cả. Rất dễ dàng đã bị mình giải quyết rồi, không có bất kỳ khó khăn gì. Cho tới bây giờ, những thánh tử này, hoàn toàn không hợp mắt, một cái hắt hơi là có thể khiến cho bọn họ phụt ra cả phân. Thứ lỗi cho vì đã nói chuyện kinh như vậy nhưng đây là lời nói thật. Khu vực thay đổi, đã cách xa lãnh thổ của Thánh Đường Tông. Thánh Đường Tông cách Vĩnh Hằng Tông một đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ bến. Với những người không thể xuyên qua hư không, muốn vượt qua nơi đây, thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng đối với Lâm Phàm thì lại rất nhanh. Thánh tử áo mẫu biết mình đã xong đời rồi, rơi vào trong tay cái thằng cha độc ác tàn nhẫn này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lâm Phong chủ, ngài hãy nói cho ta biết, kết cục sau cùng của ta là gì? Ta nguyện ý coi giữ phần mộ cho sư đệ của ngài, coi giữ cả đời cũng được, cho dù bị giày vò cũng được hết. Thánh tử áo mẫu không muốn chết, tiền đồ của hắn ta sáng sủa, sao có thể chết được? Không cần phiền phức như vậy, coi giữ mộ gì gì đó, có người làm rồi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, biểu hiện rất thân thiện. Thánh tử áo mẫu nhìn thấy nụ cười này, trong lòng thanh thản, có lẽ đối phương sẽ không làm gì hắn ta, ít nhất sẽ không mất mạng. Vậy ta sẽ làm cái gì? Thánh tử áo mẫu dò hỏi. Lâm Phàm đáp lời, đợi đến trước mộ của sư đệ ta, thì giết ngươi là được. Hả? Thánh tử áo mẫu nghe vậy, trong lòng kinh hãi, hai mắt trợn lên, sợ đến nỗi ngất xỉu. Đúng là một phế vật. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sách ở trong tay, đi về phương xa, cũng không quản nhiều như vậy, tiến thẳng tới chỗ ở của Thánh Đường Tông. Vĩnh Hằng Tông mặc dù không bằng Thánh Đường Tông nhưng cũng là một trong những trong lớn, hùng mạnh hơn nhiều so với Viêm Hoa Tông. Các đệ tử đang canh giữ sơn môn ăn không ngồi rồi tán phách một số điều mắt thấy tai nghe với nhau, đột nhiên bọn họ thấy có người xuất hiện trong hư không, liền lớn tiếng nói, người đến là ai? Nơi này chính là Vĩnh Hằng Tông sao? Lâm Phàm đứng trong hư không, liếc mắt nhìn, trong lòng có chút không vui, công trình này quả là rất tốt, đẹp hơn Viêm Hoa Tông nhiều, thật là xa xỉ. Về phần các đệ tử giữ cửa thì bị hắn coi khinh. Người quản sự của Vĩnh Hằng Tông, hãy mau mau ra đây. Lâm Phàm hô to, âm thanh chấn động, hắn lười không muốn nói thêm gì nữa, lần này ra ngoài đã tiêu hao không ít thời gian, lát nữa phải quay về tông môn. Láo xược, nơi này chính là tông môn Vĩnh Hằng, hãy xưng tên ra đi. Các đệ tử canh giữ sơn môn lớn tiếng khiển trách, không ngờ lại có người dám coi thường bọn họ. Lâm Phàm cúi đầu xuống, trừng mắt nhìn, ngay lập tức, một luồng uy áp bạo phát ra, các đệ tử canh giữ sơn môn đó cảm nhận được áp lực này, run lẩy bẩy, không dám nói nhảm nữa. Dũng mãnh quá. Dù đang ở địa bàn của Vĩnh Hằng Tông mà một chút thể diện cũng không cho, người đến là một nhân vật lợi hại đó. Bọn họ hiểu biết sâu rộng, lăn lộn ở cấp thấp nhất nhưng vẫn có kiến thức. Ngươi là ai? Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, một thiếu niên tuấn tú khác thường, phía dưới hàng lông mày lưỡi mác là đôi mắt không vui. Đồng thời khí tức từ tỏa ra từ trên người tràn đầy sự tự tin, kiêu ngạo, độc nhất vô nhị trên thế gian, cảm giác ta là con cưng của trời. Tay mơ thì đi sang một bên, gọi trưởng lão tông chủ của các ngươi ra đây. Lâm Phàm không muốn nói chuyện với thiếu niên này, mà lúc này, đã có không ít đệ tử tới đây, khi nghe thấy lời này của đối phương, không khỏi kinh hãi. Đồ kiêu ngạo, đây chính là Ngọc Sư Huynh, một trong các đệ tử của tông môn Vĩnh Hằng, không ngờ tên này lại dám láo xược như vậy. Hừ, thằng cha không biết trời cao đất dày, cũng trẻ tuổi như Ngọc Sư Huynh nhưng lại kiêu ngạo như vậy, ta nghĩ lát nữa Ngọc Sư Huynh chắc chắn sẽ dạy cho tên này một trận nên hồn. Quả nhiên, Ngọc Hồ nghe thấy lời này của Lâm Phàm, trong lòng nóng như lửa. Hắn ta thân là đệ tử của tông môn Vĩnh Hằng, xếp thứ hai, trong tông môn, là nhân vật được rất nhiều đệ tử sùng bái. Hôm nay lại bị người ta coi thường, khiến cho hắn rất tức giận. Ngạo mạn, ta hy vọng thực lực của ngươi cũng mạnh như cái miệng của ngươi vậy. Trong nháy mắt, chiếc quạt giấy trong tay Ngọc Sư Huynh được mở ra, ánh sáng chiếu rọi tuyệt đẹp. Không ít nữ đệ tử nhìn thấy cảnh này sinh lòng ngưỡng mộ, trái tim nhảy nhót trong mắt, đây chính là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng các nàng. Mà đối với các nàng, nam tử đối địch với sư huynh kia, mặc dù ngoại hình cũng khá nhưng chỉ cần đối nghịch với sư huynh, thì đó chính là kẻ thù. Khà khà, không ngờ lại có người tìm tới tận cửa để mình thể hiện một lần, trước mặt các sư đệ, sư muội, đúng là không tệ. Tâm trạng của Ngọc Hồ, rất tốt nhưng sức mạnh trong tay hắn ta còn chưa kịp tập hợp, thì đã vang lên âm thanh khác. Lạch cạch, đừng có làm phiền ta, giờ không phải là lúc ngươi ra vẻ. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay lên, một chưởng đánh tới, sau đó nhíu mày, người quản sự của Vĩnh Hằng Tông đâu. Không nể mặt như vậy, bổn phong chủ sắp nổi giận rồi đó. Sư, huynh, các nữ đệ tử với vẻ mặt sùng bái nhìn Ngọc Sư Huynh phát uy trước đó, đều tan nát cõi lòng, chỉ thấy Sư Huynh không có một chút phong độ nào nằm sấp, trên mặt đất theo hình chữ đại, không hề nhúc nhích, điều này đã khiến cho trái tim của các nàng tan nát, đây căn bản không phải là Ngọc Sư Huynh trong lòng các nàng. Lúc này, Lâm Phong chủ đường xá xa xôi tới đây, không kịp tiếp đón từ xa, tiểu bối không hiểu chuyện, kính xin đừng chấp nhặt. Một giọng nói từ sâu trong tông môn truyền ra, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Yên tâm, bổn phong chủ không phải người lòng dạ hẹp hòi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời trong lòng thoáng vui vẻ, có chút tự hào, không ngờ, từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với Vĩnh Hằng Tông, vậy mà đối phương lại biết đến đại danh của mình, cảm giác này đúng là không tệ. Ngẫm ra cũng đúng, hiện giờ danh hiệu của mình vô cùng vang dội, vui vẻ giúp người, giúp đỡ tông môn khác vượt qua tai họa, danh tiếng này truyền bá ra ngoài, rõ ràng là chuyện bình thường. Lâm Phong chủ, ta là trưởng lão Vinh Kỳ của Vĩnh Hằng Tông, không biết Lâm Phong chủ lần này tới đây là vì việc gì? Vinh Kỳ trưởng lão hỏi. Trong lòng có chút cảnh giác, phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông ở bên ngoài có tiếng tăm rất không tốt, nghe nói vô lý, giết người không nể tình, đầu óc còn có chút không được bình thường, vui buồn thay đổi liên tục, cho nên trong tông không có người nào nguyện ý đi ra nghênh tiếp. Cuối cùng, chỉ có ông ta bị sắp xếp đi ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vinh trưởng lão, ông không cần căng thẳng như vậy, bổn phong chủ lần này đến đây chỉ vì một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Phàm cười nói, mặc dù trong tay có sách theo thánh tử áo mẫu nhưng việc chắp tay, thì vẫn không có vấn đề gì. Chỉ là, cảnh tượng như vậy có phần kỳ lạ, Vinh trưởng lão thấy thế liền run như cầy sấy, trong lòng nói thầm, quả đúng như lời đồn, không tầm thường. Như vậy có thể không căng thẳng sao, mặc dù những năm gần đây Vĩnh Hằng Tông và Viêm Hoa, Tông tạm thời không giao du nhưng hiện giờ, chẳng biết tại sao tên này lại tới đây, chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Các đệ tử đứng vây xem nghe nói đối phương là phong chủ Vô Địch, phong của Viêm Hoa Tông, trái tim bé nhỏ liền run rẩy, đó không phải là ác ma uống máu ăn lông, hung tàn hết sức trong truyền thuyết hay sao? Trong chớp mắt, các đệ tử trở nên run rẩy, bọn họ chưa từng nhìn thấy diện mạo của Lâm Phong chủ nhưng đã nghe qua đại danh này, nghĩ đến việc Ngọc Sư Huynh vừa rồi hoạch huệ với đối phương, không khỏi run như cầy sấy, đây là tự tìm cái chết mà. Không biết chuyện nhỏ mà Lâm Phong chủ nói là gì vậy? Vinh trưởng lão cảnh giác hỏi, thậm chí còn kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm. Nếu như xảy ra chuyện gì, ông ta có thể chạy trốn đầu tiên. Bốn vị bán thần của Thánh Đường Tông đều bị đánh cho chết đi sống lại. Chỉ một mình ông ta, thật sự không có khả năng liều mạng với đối phương. Ôi! Lúc này, Lâm Phàm buồn bã thở dài. Tại sao Lâm Phong chủ lại thở dài? Chẳng lẽ có việc gì khó nói sao? Nếu như cần giúp đỡ, xin cứ dặn dò. Vinh trưởng lão hỏi, bất kể như thế nào, cũng nhất định phải khiến đối phương bình tĩnh, không thể để đối phương đại khai sát giới, nếu không thì xong đời. Chuyện này càng nghĩ càng thấy đau lòng, bổn phong chủ có một sư đệ thân thiết, nhưng một ngày nọ, đệ ấy lại chết, ông nói xem như vậy có khiến người ta thương tâm hay không chứ? Lâm Phàm lau mắt. Vinh trưởng lão im lặng một lúc, sau đó gật đầu, sư đệ thân thiết quả thực khó tìm, kính mong Lâm Phong chủ kiềm nén đau thương. Nếu như muốn tìm kiếm hung thủ, tông ta rất sẵn lòng giúp đỡ. Thật chứ? Lâm Phàm rất ngạc nhiên hỏi. Vinh trưởng lão ngây người suy nghĩ, việc này có gì đó không đúng, biểu hiện của Lâm Phong chủ này quá hưng phấn, rõ ràng có vấn đề. Với thực lực của hắn, có kẻ thù nào mà không giải quyết được chứ? Chẳng lẽ kẻ địch kia rất lớn mạnh, cho nên mới đến đây tìm người giúp đỡ ư? Như vậy thì có chút phiền phức rồi nhưng nhìn thấy biểu cảm mong đợi của đối phương, ông ta cảm thấy có lẽ cũng không nên từ chối, cuối cùng cắn răng gật đầu nói, đúng vậy, tông của ta bằng lòng giúp đỡ Lâm Phong chủ. Xin hãy nói xem, người này rốt cuộc là ai? Bốp! Lâm Phàm vỗ tay. Tốt, Vĩnh Hằng Tông nghĩa khí, hiểu lý lẽ, vậy bổn phong chủ sẽ nói thẳng, Quý Tông có một đệ tử Vĩnh Hằng đã giết sư đệ của ta, xin hãy giao ra đây đi. Hả? Vinh trưởng lão vốn dĩ đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên, hai tròng mắt ngây ra, giống như đã nghe lầm Lâm Phong chủ, ngài nói cái gì? Ta nói, sư đệ của ta đã bị đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông giết, cho nên giao người ra đây là được rồi. Lâm Phàm gần từng chữ một nói. Vinh trưởng lão cười lúng túng, Lâm Phong chủ, ngài đang nói đùa sao? Đệ tử tông ta sao có thể giết sư đệ của ngài? Đây nhất định là tin đồn thất thiệt rồi. Tin đồn thất thiệt. Vậy chờ một chút, để ta đi hỏi. Lâm Phàm cười. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Vinh trưởng lão, chỉ thấy Lâm Phàm xách thánh tử áo mẫu lên trước mặt, vốn định hỏi thử nhưng lại nhận ra đối phương đã ngất đi, không có cách nào, liền dùng tay tát hai bên. Bàn tay quạt vù vù. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Vinh trưởng lão thấy quen mắt, nghi hoặc hỏi, Lâm Phong chủ, vị này là? Hắn ta là thánh tử áo mẫu của Thánh Đường Tông, khi ta đến đòi người còn không bằng lòng giao ra, cuối cùng bổn phong chủ nổi giận, nâng cả một dãy núi lên rồi đập thẳng xuống. Sau cùng thánh chủ đó mới chịu nhận thua, giao người ra cho ta. Thật là khiến người ta mất hứng, nếu như không phải thời gian đánh nhau quá lâu, bổn phong chủ đã sớm tới đây rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm. Thế nhưng lại không chú ý tới sắc mặt đang ngày càng trắng bệch của Vinh trưởng lão. Thánh tử áo mẫu. Vinh trưởng lão nhìn nam tử đang bị sách ở trong tay, hình như là thật. Ông ta nghĩ thầm, rốt cuộc Thánh Đường Tông đã trải qua áp lực, như thế nào mà phải giao thánh tử ra vậy? Chẳng lẽ thánh chủ hoặc thiên dụ quân chủ của Thánh Đường Tông không ngăn cản hay sao? Đừng giết ta, cầu xin ngài, đừng giết ta. Mặt của thánh tử áo mẫu bị tát đến nỗi sưng lên, khi tỉnh lại, lập tức cầu xin tha thứ. Hắn ta sợ hãi, bởi vì nhân vật kinh khủng này sẽ lấy mạng của hắn ta mà. đừng kêu nữa, mau nói đi, đồng bọn của ngươi là đệ tử nào của Vĩnh Hằng? Lâm Phàm cua cua thánh tử áo mẫu đang thao thao bất tuyệt, lắc lư đối phương cho đến khi không còn kêu khóc om sòm nữa thì mới buông tay ra. Thánh tử áo mẫu sợ sệt nhìn Lâm Phàm, hắn ta thật sự hối hận rồi, sớm biết sẽ như hiện tại, lúc trước không nên giết người. Vinh trưởng lão hoảng hốt, đối xử như vậy với thánh tử của Thánh Đường Tông, đây là sự tàn nhẫn đến nhường nào chứ, quả đúng như lời đồn, rất kinh khủng. Chuyện này, ông ta cũng có phần không làm chủ được. Là Adam, là đệ tử Adam của Vĩnh Hằng. Thánh tử áo mẫu la lên, hắn ta không dám che giấu bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ mong muốn cũng có người xui xẻo giống hắn ta, hoặc là chia sẻ một phần với hắn ta, như vậy mới có thể khiến hắn ta cảm thấy công bằng một chút. Không thể nào. Vinh trưởng lão mở miệng phản kích thánh tử áo mẫu, mong ngươi đừng tùy ý vu cáo hãm hại cho đệ tử của tông ta. Vinh trưởng lão, cảm phiền gọi đệ tử Vĩnh Hằng Adam ra đây, bổn phong chủ hơi gấp, phải mau chóng trở về. Lâm Phàm mở miệng nói, hắn tin thánh tử áo mẫu. Lâm phong chủ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, không thể tin vào lời nói từ một phía của thánh tử áo mẫu được. Vinh trưởng lão nói, nói như vậy là không giao người đúng không? Lâm Phàm híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Vinh trưởng lão nuốt nước miếng, ánh mắt của tên này mà nó tà môn quá, có tính xuyên thấu. Hiện tại, ông ta nhất định phải giải quyết chuyện này, sau đó đứng thẳng lưng, Lâm phong chủ, tông của ta kính trọng ngươi nhưng ngươi cũng không thể ức hiếp tông ta được. Adam chính là đệ tử Vĩnh Hằng của tông ta, làm sao có thể nghe một lời của hắn ta, liền giao người ra, thứ lỗi cho tông ta không làm được. Lời này đã khiến cho các đệ tử ở phía dưới rất hưng phấn, người nào người nấy đứng thẳng lưng lên, đây chính là Vĩnh Hằng tông của bọn họ, tuyệt đối sẽ không khuất phục bất kỳ áp lực nào. Đột nhiên, đất núi rung chuyển, một luồng khí tức cuồn cuộn từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra, xông thẳng lên trời. Lâm Phàm bật hết hỏa lực, thân hình phồng lên, bày ra hình dáng dữ tợn nhất trong mắt mọi người. Lâm phong chủ, ngươi đây là có ý gì? Vinh trưởng lão lui về phía sau một bước, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, không chịu nổi loại áp lực này. Không có ý gì, tình hình hiện tại chính là Vĩnh Hằng Tông không nể mặt. Vậy cũng được, người nào có thể đánh thì ra đây, hôm nay hoặc là giao người ra, hoặc là giết chết bổn phong chủ, nếu không thì sẽ không có lựa chọn thứ ba đâu. Lại là một cách cũ rích. Nhưng kết quả của lần này không giống, Thánh Đường Tông còn khiêu chiến Lâm Phàm một hồi, ra tay rất mạnh. Còn Vinh trưởng lão thấy tình hình như vậy, sắc mặt khó coi, vội vã giơ tay lên, Lâm phong chủ, xin chờ một chút, cho phép ta đi thông báo với tông chủ. Đồng thời, trong lòng cũng điên cuồng mắng chửi, xúc sinh mà, quả nhiên danh bất hư truyền, không nói phải trái, một lời không hợp liền động thủ, như vậy sau này còn có ai dám kết quan hệ với Viêm Hoa Tông nữa. Nhanh lên, đời này của ta ấy, ghét nhất là người không nể mặt, mau mau gọi người quản sự ra đây, nếu không thì ta thật sự sẽ động thủ đấy. Mà nếu như ta động thủ, ta sẽ không khống chế được bản thân, đến lúc đó, các người tự gánh lấy hậu quả nhé. Lâm Phàm trở nên gấp rút, trên thân hình lập tức giống như máy hơi nước, tỏa ra sương mù, dường như đã nằm ở biên giới bùng nổ. Vinh trưởng lão vội vàng mời tông chủ ra ngoài giải quyết. Đối phương quá cứng rắn, không nói phải trái, đánh không lại mà. Ở nơi đệ tử Vĩnh Hằng ở, Adam đã biết được tình hình bên ngoài, vội vã thoát khỏi đám người, trở lại trong phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Hắn ta không ngờ thánh tử áo mẫu lại bị người ta bắt tới đây. Khốn khiếp, sao có thể khai ra ta chứ, dù gì cũng là thánh tử của Thánh Đường Tông, quả là hèn nhát. Hắn ta cũng không cho rằng tông môn có thể bảo vệ được cho hắn, đến áo mẫu cũng bị bắt tới đây rồi. Điều này đã nói lên, Thánh Đường Tông cũng không bảo vệ được cho đối phương. Đúng lúc hắn ta đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi, thì lại phát hiện ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Lông tơ của Adam dựng lên. Khi nhìn thấy người tới, cũng là một vẻ mặt sầu khổ, tông chủ. Đừng nói chuyện. Tông chủ xua tay, sau đó thở dài một tiếng Adam. Tông môn đối với ngươi không tệ, không phải tông chủ không muốn bảo vệ ngươi, mà là vừa rồi, bên Thánh Đường Tông đã chuyển tin tới, ngay cả Thánh Đường Tông, cũng suýt chút nữa thì bị cái tên ở bên ngoài hủy diệt cả tông môn. Cho nên, ta không nghe, tông chủ, ngài nhất định phải cứu ta, ngài chính là tông chủ, ngài phải bảo vệ cho mỗi đệ tử ở dưới vây cánh của mình chứ. Adam mặt trắng bệch, trong lòng điên cuồng chửi bới, tông chủ đây là muốn vứt bỏ hắn ta rồi. Sự tuyệt vọng trong lòng bạo phát ra, không còn hy vọng nữa. Ôi, cũng chính vì như vậy, bổn tông chủ mới bảo ngươi ra ngoài đó. Adam, ngươi là nam tử hán, phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm, nếu như dùng một mình ngươi để đổi lấy sự an toàn cho nghìn vạn đệ tử của tông môn, thì cũng đáng giá. Ngươi là anh hùng của tông môn suốt đời sẽ ghi nhớ ngươi. Tông chủ nói, không, ta không muốn làm anh hùng. Tông chủ, ngài hãy để ta đi đi, ta cam đoan sẽ không quay lại nữa. Tông chủ rõ ràng không cho đối phương cơ hội nói chuyện,

Nếu như nhất định phải tìm đến chúng ta nhờ giúp đỡ, ít nhất cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ. Chúng ta cũng đâu có vô duyên vô cớ liền bị người ta dùng làm vũ khí được. Các vị nói xem ta nói có lý hay không? Dạ ma là người thành thật, từ lúc biết nói chuyện, trí thông minh này cũng tăng cao. Dạ ma, ngươi đây là có ý gì? Trưởng lão Vĩnh Hằng Tông đập bàn theo ý của ngươi, chính là La Sát Tông của các ngươi không đồng ý ra mặt. Ngươi cũng không thử suy nghĩ xem, lúc đó ngươi cũng bị đánh không nhẹ đâu. Bán thần dạ ma xua tay, bình tĩnh đừng nóng, ta không có ý gì, về việc bị đánh, đó cũng đáng đời, không bằng người ta thì phải làm sao? Xung quanh, trưởng lão các tông môn khác cũng gật đầu, bán thần dạ ma nói có lý, người ta cũng không gây sự với chúng ta ra mặt, cũng không tốt lắm. Đúng vậy, chúng ta ra mặt trừng trị Viêm Hoa Tông, ít nhất cũng phải có lý do hoặc là có gì đó. Bán thần dạ ma nói tiếp, có ích. Trưởng lão các tông nhìn bán thần dạ ma, không biết từ khi nào, bọn họ phát hiện lời nói của bán thần dạ ma, có lúc hơi khó nghe một tí nhưng cũng có lúc khiến người ta thích, có chuyện nói thẳng, trước giờ chưa từng vui đùa. Bên trong sảnh hội nghị của Điện Thiên Tông, tiếng ồn ào rất lớn, xôn xao. Dạ ma, môi hở răng lạnh, ngươi có hiểu hay không? Đán ác quân chủ hỏi, hắn phát hiện bán thần dạ ma không giống với trước kia, cũng không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Bán thần dạ ma cười đáp, đương nhiên là ta hiểu điều này nhưng mà Thánh Đường, Tông và Vĩnh Hằng Tông này cũng chưa diệt vong, các vị ngồi ở đây, đều là đại diện của các tông nhưng ngoại trừ Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng, Tông bị người ta đánh đến tận cửa ra, còn có ai bị đánh đến tận cửa nữa không? Các vị trưởng lão của các tông ngồi đó, lắc đầu, không có, Lâm Phong chủ ngược lại không đến tông của ta, cũng không đến tông của ta, hai bên trước giờ vốn không có mâu thuẫn. Bán thần dạ ma nói, nhìn thấy chưa, Lâm Phong chủ vốn không có khi dễ bọn họ, bây giờ chỉ là khi dễ Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông. Nếu chúng ta ra mặt trừng trị Viêm Hoa Tông, vậy chính là đắc tội với Viêm Hoa Tông, tới khi đó, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Dạ ma nói có lý đó. Đối với một số tông môn mà nói, bọn họ thật sự sợ hãi, không muốn trêu chọc phong chủ của Viêm Hoa Tông vô địch phong này, trải qua nhiều chuyện như vậy, theo bọn họ nghĩ, đó hoàn toàn là một tên điên, người nào trêu chọc phải thì người đó xui xẻo, huống hồ bọn họ vẫn chưa có chán sống đâu. Lúc này, bán thần dạ ma đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, điểm mấu chốt nhất, Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông lấy gì để trừng trị Viêm Hoa Tông? Một câu nói này ngược lại là làm khó hai tông rồi. Trưởng lão các tông môn khác kinh ngạc đến ngây người nhìn dạ ma. Bọn họ phát hiện dạ ma này không đơn giản, biết ăn nói, hơn nữa còn biết khuyên người nữa chứ. Nhưng có lúc, bọn họ cảm thấy, những lời này đều là lời nói thật, chỉ là đôi lúc có chút làm tổn thương người khác. Cái này, đán ác quân chủ khó xử, không biết nên nói như thế nào. Bán thần dạ ma nói tiếp, nếu như muốn nói là bán thần đi tạo áp lực, theo ta thấy, hay là thôi đi, 8 vị quân chủ Thánh Đường Tông ra mặt, đã bị đánh phế hết 6 người, thánh chủ cũng vô dụng, các vị ở tại đây, tất cả bán thần đều rời núi. Vậy khẳng định là không thể nào, nếu thật sự xảy ra đại chiến, người nói với ta xem, ai sẽ làm chi đầu đàn, ai chết trước, là bán thần của các tông chúng ta chết, hay là bán thần của Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông chết? Dạ ma, người quá đáng lắm rồi. Đán ác quân chủ lạnh lùng nói. Đán ác, đừng nói ta quá đáng, lão phu cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, bán thần đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đều là lực lượng đứng đầu, chết đi một người, đều là một tổn thất vô cùng to lớn khó mà chấp nhận nổi. Bán thần dạ ma nói, hắn dám giết. Đán ác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa theo tình hình trước đây, tông môn ở đây, có ai không cho Thánh Đường Tông thể diện, đó là được nhiều người ủng hộ nhưng không ngờ đến thêm vào tên phá hoại dạ ma này. Không dám. Nếu như hắn có tâm không dám, thì đã không đến Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông rồi, ngươi vậy mà nói không dám, đán ác, đừng xem ta như là tên ngốc nữa, các vị ngồi ở đây, trong lòng đều như gương sáng, hiểu rất là rõ. Bán thần dạ ma không cho chút thể diện nào. Nói chuyện phi thường ngay thẳng, điều này khiến cho trưởng lão các tông môn ở đây, đối với dạ ma có sự thay đổi cách nhìn vô cùng to lớn. Đán ác quân chủ hít sâu một hơi, ngồi xuống, không muốn nói thêm gì nữa nhưng đối với ý kiến của bán thần dạ ma, có thể là quá đáng quá rồi. Đán ác, đừng tức giận, lão phu cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như muốn nói cái khác, vậy càng không cần nói nữa. Bây giờ Viêm Hoa Tông kết giao chỉ có, Titan Tông, Đại Diễn Tông, Đại Hùng Bảo Tông, ba tông môn này các vị trong lòng cũng đều hiểu rõ. Nghèo đến chỉ còn lại cái gì? Đó chính là người. Người ngu ngốc mơ mộng trừng trị kinh tế. Viêm Hoa Tông bây giờ chính là tự cung tự cấp, chỉ cần không đói chết. Về phần nói xa lánh Viêm Hoa Tông, đó càng là lời nói vô căn cứ. Nhiều năm như vậy, Viêm Hoa Tông bị xa lánh thành như vậy, có từng kết giao qua với các tông môn khác hay không? Cho nên nói, bất kỳ cách trừng trị nào, cũng đều vô dụng. Bán thần dạ ma thở mạnh không gấp, nói vô cùng có lý, các tông môn khác cũng gật đầu, đồng ý những lời này. Bọn họ phát hiện những lời này của bán thần dạ ma, quả thật nói đến điểm quan trọng rồi, ngược lại cảm thấy Thánh Đường Tông có chút không được, mở miệng ngậm miệng, đều là trừng trị nhưng mấu chốt cũng phải có giải pháp, không có giải pháp thì nói cái rắm. Đán Ác Quân chủ bị những lời này của bán thần dạ ma, làm cho á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi nói xem, nên làm như thế nào? Lúc này, đám người đều nhìn về phía bán thần dạ ma, chờ đợi cao kiến. Đơn giản. Dạ ma cười nói thì cứ giống như trước đây, tám tông kết hợp, trực tiếp công kích Viêm Hoa Tông, lật đổ Hoàng Long, lãnh thổ chia đều, do Thánh Đường Tông nhất cao ngọn cờ dẫn đầu, ta và các tông có thể góp một phần sức lực. Khi lời này vừa được nói ra, đám người ở đây trợn mắt há mồm nhìn bán thần dạ ma, bọn họ không ngờ đến, bán thần dạ ma lại nói ra chuyện của 100 năm trước. Ngươi điên rồi. Đán Ác Quân chủ đứng dậy, trợn to mắt, hắn không dám tin, bán thần dạ ma lại nói ra những lời như vậy. 100 năm trước, Viêm Hoa Tông vẫn còn chưa phải là Viêm Hoa Tông, mà là do Bạo Quân vô năng nắm trong tay, cho nên tám tông mới có thể kết hợp cướp đoạt, nhưng hiện giờ, nói đùa cái gì vậy? Nếu thật sự đến lúc đó, một mình Thiên Tu đã có thể làm đảo lộn trời đất, người nào có thể chịu đựng được chứ? Càng không cần nói đến, vẫn còn tên vô địch Phong Lâm Phàm kia, quả thực là tên điên, không có tông môn nào có thể chống đỡ chịu đựng nổi. Bình tĩnh đừng nóng. Bán thần dạ ma cười nói ta không có điên, chỉ nói thật mà thôi, đây chính là giải pháp duy nhất vào lúc này mà thôi. Đương nhiên, nếu thật sự muốn như vậy, còn phải cần Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông dẫn đầu. Đán Ác Quân chủ trầm tĩnh nhìn bán thần dạ ma, ngươi nói những lời này, là có ý gì? Bán thần dạ ma cười, còn có thể có ý gì nữa? Đợi khi Thánh Đường Tông và Viêm Hoa Tông liều mạng chết đi sống lại, tông của ta ở giữa ngư ông đắc lợi a. Xôn xao. Trưởng lão các tông trợn mắt há mồm nhìn bán thần dạ ma, tiểu tử này bị mất não à, nói chuyện quá thẳng thắn rồi, cái này cũng dám nói ra. Đán Ác Quân chủ không ngờ đến La Sát Tông vậy mà lại có suy nghĩ như thế này, đây là đợi bọn họ và Viêm Hoa Tông đánh đến lưỡng bại câu thương, đến để thu hoạch thôi. Các vị, nhìn ta như thế để làm gì? Ăn ngay nói thật mà thôi, trừ phi các vị không phải cũng nghĩ như vậy hay sao? Bán thần dạ ma nhìn đám người, vừa cười vừa nói. Nụ cười kia rất bình thường, dường như chuyện đang nói là một chuyện vô cùng bình thường. Các trưởng lão chửi bậy trong lòng, đây có còn là lời nói của con người hay không? Có chút đầu óc cũng chỉ đặt ở trong lòng, sẽ không nói ra miệng đâu. Thương Ngộ Đạo ngồi ở đó, một lời cũng không nói, lần hội nghị này, xem như kết thúc rồi, bán thần dạ ma một lời dọa đến Thánh Đường Tông không dám nói chuyện rồi. Có lẽ là không ngờ đến, La Sát Tông vậy mà còn có. Suy nghĩ như vậy, Âm Dương Tông... Lâm Phàm trôi lơ lửng ở hư không, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, không sai, không sai, lần đầu đến Âm Dương Tông, quả thật có chút hiếu kỳ. Hắn đã nghe được điểm tích lũy đang gọi hắn, không thể chờ đợi được nữa rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy bên dưới có một đám người đi qua, lập tức nghĩ đến, bản thân đến Âm Dương Tông, chưa quen cuộc sống ở nơi này, muốn tìm một hiểm địa, nhất định phải tốn không ít thời gian nhưng nếu như hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Hạ xuống mặt đất, chỉnh sửa khuôn mặt một chút, lộ ra nụ cười sán lạn, đi về phía trước. Đám người này, có tổng cộng 6 người, 4 nữ 2 nam. Nam rất tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, lúc này 6 người vừa nói vừa cười. Trong đó cô nương xinh đẹp có một nốt ruồi ở khóe miệng, nụ cười nở rộ. Sư huynh, lần này chúng ta thu hoạch không tệ, không ngờ tới vận khí tốt đến vậy. Sư muội, vận khí lần này quả thực rất tốt, nếu như không phải bọn họ bắt lấy yêu thú, chúng ta e là rất khó có được món đồ tốt như vậy. Bọn họ bước vào hiểm địa, vốn đi vào sâu một chút, liền chuẩn bị rút lui nhưng không ngờ đến. Vậy mà có người ở trong hiểm địa chém giết yêu thú cường đại, trái lại tác thành cho bọn họ, để bọn họ nhân cơ hội bước vào bên trong, hung hăng vơ vét một phen. Mà khi bọn họ đi ra ngoài, những người kia kêu bọn họ, để bọn họ ra tay giúp đỡ. Này đối với bọn họ mà nói làm sao có thể, họ tự đi mà giải quyết. Các vị xin đợi đã. Lúc này, Lâm Phàm cười bước đến. Mà 6 người nghe thấy tiếng nói. Quay đầu lại, chẳng qua khi thấy người đi đến, lại rất nghi ngờ. Một tên nam tử trong đó hỏi, ngươi là ai? Tại hạ là một gã tán tu, đi qua Quý Tông, muốn mượn bản đồ phân bố hiểm địa của các vị xem qua, đương nhiên không phải xem miễn phí. Những đan dược này kính xin các vị nhận lấy. Lâm Phàm cười, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một ít đan dược. Những đan dược này là huyền giới thượng phẩm đan dược, là món hàng tốt. Vốn là, dựa theo tình huống trước đây, nhất định là chặn đường cướp đoạt. Không cho thì đánh nhưng Hỏa Dung trưởng lão đối với hắn tận tình khuyên bảo, hiển nhiên cũng không để cho Hỏa Dung trưởng lão thất vọng. Chính nghĩa, hòa bình, ghi nhớ ở trong lòng. Dốc lòng là một đệ tử ngoan ngoãn của Viêm Hoa Tông. 6 người Âm Dương Tông nhận lấy đan dược, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt vui mừng. Một tên nam tử trong đó nói, địa đồ phân bố này có can hệ trọng đại, chúng ta qua bên kia thương lượng một chút, xin hãy chờ một lát. Được, tùy ý thương lượng, ta chờ. Lâm Phàm cười, sau đó đứng ở tại chỗ, quan sát hai bên, giống như một tên nhà quê. Đám người vây lại một chỗ. Tên quê mùa này có ai quen biết không? Không quen biết, chẳng qua xem tình hình của hắn, dường như có không ít đồ tốt. Sư huynh, hay là chúng ta ra tay, đem hắn. Trong mắt sư muội lóe lên sát ý, còn có vẻ tham lam. Ăn mặc quê mùa, dáng dấp quê mùa, thần sắc quê mùa, nhất định là kẻ quê mùa, không phải là người Âm Dương Tông chúng ta. Nếu như giải quyết hắn ở nơi này rồi, chúng ta đem thi thể hắn chôn, đến khi đó, thần không biết quỷ không hay, hì hì. Ừ, ta cũng nhận thấy như vậy, hắn là một tên quê mùa, chém chết hắn, mọi người liền phát tài rồi. Không sai, chẳng qua không phải các ngươi, mà là chúng ta, sư đệ, chúng ta có thể là... Không đúng, ngươi từ lúc nào qua đây vậy? Đám người kinh hãi, không biết từ khi nào, tên này vậy mà xuất hiện bên cạnh bọn họ, còn cùng bọn họ cùng nhau bàn bạc. Lâm Phàm trên mặt mang theo ý cười, rất sớm đã qua đây rồi, xem các người thảo luận đến bây giờ. Ta cũng có chút gấp rồi, ban nãy các ngươi nói ai là kẻ quê mùa vậy? Ta cũng chưa thấy qua kẻ quê mùa, muốn học hỏi một chút. Sáu người lùi về sau một bước, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cũng đều gật đầu, kẻ quê mùa là nói ngươi. Lập tức, một tên nam tử cầm trong tay trường kiếm, sát ý trong mắt bộc phát, đột nhiên đánh tới, muốn chém đầu của Lâm Phàm xuống, lục kiếm. Năm người khác hưng phấn, đây chính là kiếm cuối cùng trong lục kiếm của sư huynh, rất lợi hại. Vào lúc này, Lâm Phàm thở dài một hơi, Hỏa Dung trưởng lão, cái này không thể trách ta rồi, là do bọn họ ra tay trước. Sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên thổi một cái. Mà tên tiểu tử đánh tới kia, đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng, cơ thể như bị một cỗ sức mạnh to lớn bao phủ lấy ầm. Chia năm xẻ bảy, máu rơi đầy đất, trực tiếp bị thổi nổ tung rồi. Sao có khả năng này? Năm người nhìn thấy một màn này, kinh hãi, mặt trắng bệch như giấy. Có hai vị muội tử, càng bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngực run lên, nhìn thật đẹp mắt. Chỉ là khi hai vị muội tử phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn về phía bọn họ, trong lòng càng run lên, cảm thấy ánh mắt của đối phương có phần không có hảo ý. Chạy đi. Ba tên nam tử bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, co chân mà chạy. Ban nãy chính là sư huynh của bọn họ, cũng là người lợi hại nhất nơi này, bây giờ cũng bị đối phương một hơi thổi cho nổ tung, vậy thì bọn họ giao thủ với đối phương như thế nào? Ta, rõ ràng là rất hữu nghị nhưng các người lại không hữu nghị, thật là khiến người ta cảm thấy tức giận, bổn phong chủ cảm thấy rất thất vọng đối với Âm Dương Tông của các ngươi. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, rõ ràng hắn đã miễn cưỡng đến như vậy, giả bộ ra dáng rất hữu nghị nhưng đối phương thật sự là rất quá đáng, khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Lang Nha Bổng, người anh em tốt của ta, đến phiên ngươi xuất trận rồi. Cũng không biết không sử dụng Lang Nha Bổng đã bao lâu rồi, khiến hắn cũng quên mất khoảng thời gian đã từng vui vẻ. Lang Nha Bổng tỏa ra ngân quang, có loại khát vọng đối với chiến đấu. Sức mạnh Lang Nha Bổng. Thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà khi xuất hiện lại nâng cao Lang Nha Bổng ở trong tay, đột nhiên nện xuống. Phốc phốc. Lang Nha Bổng rơi xuống phía dưới, hung hăng nện lên người một tên đệ tử. Lập tức, một đống máu thịt ngồi phịch ở trên mặt đất, lấm le máu, mà trên Lang Nha Bổng ngân sắc lại nhuộm đỏ máu tươi. Các ngươi quả thật rất quá đáng, nhân vật nổi tiếng như Lâm Phàm ta, đối với thế giới tràn đầy những kỳ vọng tốt đẹp, mà những kẻ gian ác các ngươi lại khiến cho ta đánh mất sự kiên nhẫn đối với thế giới. Hiện tại hắn thật sự đang rất tức giận, Hỏa Dung trưởng lão, lời nói của người trải qua nhiều lần thử nghiệm, đủ để chứng minh, hoàn toàn không kết quả. Bổn phong chủ phải giải phóng bản thân, trở về chính bản thân mình. Một bố này khiến cho hai cô gái đang ngây ngốc đứng tại chỗ, khiếp sợ, sau đó phù phù một tiếng, ngồi liệt ở dưới đất, đồng tử co rút, giống như là gặp phải một chuyện vô cùng kinh khủng. Muốn chạy, đáng tiếc là các ngươi chạy không thoát rồi. Lâm Phàm cười, bước chân đè xuống, tại chỗ bập bềnh bụi bặm, mà khi xuất hiện thêm một lần nữa, lại xuất hiện chớp nhoáng trước mặt tên đệ tử cuối cùng. Đệ tử đó nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm, há to miệng, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Một chùy đánh ra, nện thẳng vào người tên đệ tử, gai nhọn của Lang Nha Bổng trực tiếp đâm thủng thân thể đối phương, sức mạnh to lớn trực tiếp đem tên đệ tử đánh bay lên trời. Cuối cùng biến thành một ngôi sao nhỏ, chiếu lấp lánh, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Chạy xa như vậy rồi sao? Lâm Phàm nhìn về phía trước, nơi đó chỉ còn lại một tên nam tử, hai chân giống như phong hỏa luân vậy, chạy vô cùng nhanh, cũng đã chạy được hơn mấy trăm mét. Đáng tiếc. Đại. Lang Nha Bổng trong tay cuối cùng biến thành cỡ trăm trượng, sau đó cổ tay di chuyển, trực tiếp nện xuống, đất rung núi chuyển, mặt đất bị chấn động như vậy, nháy mắt chia năm xẻ bảy, để lại một hố sâu cực lớn. Lang Nha Bổng trở về hình dạng ban đầu, đối với mấy tên này, một ánh mắt liền có thể nháy mắt giết chết nhưng làm như vậy, là để tìm lại cảm giác đã từng. Chính nghĩa, hòa bình, đó là những ý niệm sai lầm, người khác đều ra tay tàn độc với mình, làm sao có thể tha thứ cho bọn họ. Lang Nha bỗng dính phải một ít máu thịt, có chút buồn nôn, lấy ra Thiên Hà Vương đỉnh rửa sạch một chút, lại trở thành vũ khí sạch sẽ. Đến trước mặt một muội tử, vươn tay ra, được rồi, đem bản đồ phân bố hiểm địa giao cho ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muội tử khóe miệng có nốt ruồi, hoảng sợ nhìn Lâm Phàm, khóc lóc nói, cầu xin ngươi, đừng giết bọn ta. Đừng có nói đùa nữa, ta không giết nữ nhân đâu, đem bản đồ giao cho ta. Lâm Phàm cười nói, trong ánh mắt lóe ra ánh nhìn tưởng niệm. Mà muội tử có nốt ruồi, có thể cảm nhận được ánh nhìn tưởng niệm của đối phương, trong lòng cũng đang suy tính, chẳng lẽ mình trông giống người từng yêu của đối phương. Ánh mắt vậy, không lừa được nàng. Bản đồ đến tay, Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý, sau đó nhìn hao vị muội tử ngồi liệt trên mặt đất, vươn tay, lại đây, đứng dậy đi, khiến các ngươi kinh sợ rồi. Quả nhiên, trong lòng muội tử có nốt ruồi nghĩ, bản thân nhất định cùng người trước mắt, đã từng trông giống một người quan trọng nào đó, nếu không tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh mắt như thế. Ánh mắt như thế này là khát vọng, là tưởng niệm. Cảm ơn ngươi, nếu ngươi muốn chúng ta làm gì, kỳ thực có thể. Muội tử có nốt ruồi nói. Mà muội tử khác ở bên cạnh, sợ hãi đứng ở một bên, nàng vốn dĩ muốn giết chết đối phương, cướp đoạt của cải của đối phương nhưng không ngờ tới, người này cư nhiên lại khủng bố tới như vậy, thoáng cái liền giết hết toàn bộ sư huynh. Ừm, quả thực, ta muốn làm một chút gì đó. Lâm Phàm cười, chỉ là khi nhìn thấy nơi đũng quần của hai cô gái, ướt sũng, cũng cho mày, ảnh hưởng đến tâm tình. Pháo hoa ướt át như vậy, cho dù là nở rộ rồi, cũng chỉ là pháo lép mà thôi, khó mà nở rộ sáng rọi. Muội tử có nốt ruồi phát hiện tình trạng của bản thân, bởi vì sợ hãi quá mức mà dẫn đến tè ra quần, không khỏi nói, ta đi tắm rửa một lát là được rồi. Đợi một lát, ta là một nghiên cứu sư pháo hoa, bình thường ngoài ra tu luyện ra, cũng chỉ có sở thích nghiên cứu pháo hoa. Trong tình trạng ẩm ướt, pháo hoa liệu có thể nở rộ ra hào quang vốn có hay không, điều này khiến ta rất hiếu kỳ, cũng rất mong đợi, ngươi có nguyện ý phối hợp cùng với ta chứng kiến một chút hay không? Lâm Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân có lẽ có thể thử một chút. Muội tử có nốt ruồi nghe thấy nhức đầu, không biết đối phương đang nói thứ gì, nhưng tình huống như vậy, cũng vội vàng gật đầu, nguyện ý. Đột nhiên, Lâm Phàm nắm lấy đầu của muội tử có nốt ruồi, ý cười giạt rào, đa tạ đã hợp tác. Làm gì vậy? Muội tử có nốt ruồi, phát hiện tình huống không đúng lắm nhưng tất cả đã muộn rồi, thân thể không khống chế được mà đánh lên trời. Mà cô gái còn lại ở một bên, cũng kinh hô một tiếng nhưng cũng bay đến không trung. Được rồi. Pháo hoa hai tầng, trước giờ chưa thử nghiệm qua, vậy thì nhìn một chút được rồi. Lâm Phàm năm ngón tay thành quyền, đặt ở bên hông, hít sâu một hơi. Để pháo hoa thần thánh như vậy mà lại tràn ngập hàm lượng trang thiết bị, không phải ai cũng làm được. Hỏa lực mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nở rộ của pháo hoa. Hỏa lực yếu đi, sẽ ảnh hưởng đến phạm vi nở rộ của pháo hoa. Bản nâng cấp, pháo hoa hai tầng nổ tung quyền. Một quyền đánh ra nhưng lại chia làm hai loại sức mạnh. Lâm Phàm ngẩng đầu, quan sát. Bum. Không trung, hai đoá pháo hoa nổ tung ra. Lộng lẫy quá. Lâm Phàm lẩm bẩm, sau đó lắc đầu chỉ là không được hoàn mỹ, có một cỗ mùi khai. Kết thúc quan sát, lấy bản đồ ra nhìn thoáng qua, trực tiếp đánh đến phương xa, hiểm địa nhất định phải đi, bán thần nhất định phải đến, hắn đã không còn muốn chờ đợi nữa rồi. Mấy ngày sau, Âm Dương Tông phát sinh kinh biến. Vô số đệ tử xuất tông rèn luyện, tràn ngập kỳ vọng đi đến hiểm địa, vốn muốn phát huy tốt một chút nhưng mà khi tiến vào trong, lại có một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Ngay từ đầu vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng khi theo sâu vào trong lại phát hiện các yêu thú sinh sống ở trong hiểm địa toàn bộ đều bị người chém chết. Hơn nữa đây không chỉ ở một hiểm địa mà còn có rất nhiều hiểm địa, chuyện này cũng chấn động đến mức được Âm Dương Tông coi trọng. Đây không phải là một chuyện nhỏ, hiểm địa là nơi mà các đệ tử tu luyện, nếu như hiểm địa không còn, vậy các đệ tử đi đâu để tu luyện? Cuối cùng trưởng lão của tông môn xuất tông điều tra, có một kẻ tình nghi lớn nhất xuất hiện trong đầu của bọn họ. Viêm Hoa Tông vô địch Phong Lâm Phàm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa có chứng cứ, nhưng mà dựa vào tình hình của các tông, kẻ tình nghi này, rõ ràng chính là hắn, hoặc là nói, căn bản không cần suy đoán. Có thể nhàm chán đến mức độ này, ngoại trừ hắn ra, còn có thể là ai? Ha, đây là muốn lùng tìm ra bổn phong chủ hay sao? Lâm Phàm trốn ở một chỗ trong rừng cây, chỉ thấy trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có người bay qua. Vốn dĩ, hắn có thể quang minh chính đại mà đi ra, nhưng có một ngày, người từ trên đỉnh đầu đi qua, âm thanh mắng chửi truyền đến tai. Đây nhất định là phong chủ của Viêm Hoa Tông vô địch Phong kia gây nên, chỉ cần tìm được hắn ta, nhất định phải đến Viêm Hoa Tông thuyết pháp. Đối với tình trạng như thế này, hơi để trong lòng, nếu như người của Âm Dương Tông thật sự đi đến Viêm Hoa Tông, nhất định là phải bồi thường. Bản thân ra đây, vốn là hành động lén lút, sao có thể để người khác phát hiện. Bởi vậy, tùy ý bọn họ suy đoán, bản thân cũng phải nên đi ra ngoài trước rồi. Cơ hội lần này, thu hoạch rất tốt, diệt hết bao nhiêu cái hiểm địa, bên trong chỉ cần có sinh mệnh, toàn bộ thu hoạch, một con cũng không chừa. Nhìn thấy tên ban nãy đi xa, Lâm Phàm cũng không ở lại trực tiếp rút lui, hướng về phía tông môn xuất phát. Hắn bây giờ cần phải trở về đột phá. Lãnh địa Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm trở lại địa bàn của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng, chỉ là La Sát Tông cuối cùng kia chưa đi, ngược lại có chút đáng tiếc. Mà điểm tích lũy cũng gần đủ rồi, vẫn là trở về đột phá quan trọng hơn. Ồ, lúc này, Lâm Phàm phát hiện phía trước có tiếng đánh nhau. Đây không phải là nơi lần trước đem Thánh Mẫu Thiên Tâm công truyền cho bọn cướp hay sao? Có chút hoài nghi, không biết đã phát sinh cái gì, ngược lại có thể đi nhìn xem. Thánh Mẫu Thiên Tâm công này là thiên giai thượng phẩm công pháp, vô cùng lợi hại nhưng mà mặt trái ra trì, có chút gây go. Đại gia tha mạng A, tha mạng A, một đội xe bị chặn lại, người vận chuyển hàng hóa, khóc lóc xin tha. Tên cướp đầu chọc nói, chúng ta cướp tiền, không cướp mạng, khóc cái gì, đừng khóc. Cướp tiền, vậy không bằng giết ta luôn đi, ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, tất cả đều chỉ trông chờ vào ta. Nếu như ngươi cướp hết tất cả những thứ này rồi, ta cũng không còn cách nào để sống. Thương nhân khóc, nghiêm trọng như vậy. Tên cướp đầu chọc có chút đầu đầu, sau đó đỡ người thương nhân dậy đứng dậy đi, nếu đã đáng thương như thế, vậy không cướp của ngươi nữa. Đại ca, thịt đã đến tay như thế, cứ như vậy mà không cướp nữa. Các đệ tử kinh ngạc đến ngây người hỏi, đây căn bản không phải là phong cách của bọn họ a. Này làm sao mà cướp, không nghe người ta nói a, cả gia đình đều đợi phần cơm này để ăn. Người nói xem, bây giờ cướp hết của hắn ta rồi, sau này cả nhà đều chết đói hết rồi, chúng ta còn cướp cái gì nữa? Người nghĩ xem, hắn ta là thương nhân, con của hắn sau này cũng là thương nhân, từng đời tiếp nối, đó đều là thương nhân, mà sau này có con cháu, cũng cần để lại cho con cái một con đường lui nữa có đúng hay không? Bây giờ cướp rồi, cả nhà của hắn ta đều chết đói, con cháu sau này của chúng ta biết cướp ai của ai đây? Đây không phải là để tài nguyên sinh sôi, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đúng hay không? Tên cướp đầu chọc nói đạo lý to lớn. Một đám tiểu đệ, nghe thấy những lời này, lâm vào trầm tư, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đại ca nói có lý. Lâm Phàm lơ lửng trên không, đang im lặng suy nghĩ. Lời nói của tên cướp đầu chọc mặc dù có chút ngu đần, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì cũng thấy có chút đạo lý đó. Nếu như mình phá hủy tất cả các tông, vậy thì sau này mình sẽ cảm thấy nhàm chán chết thôi, nên cho bọn họ một tia hy vọng mới đúng. Thật muốn làm thịt bán thần của các tông, có thể còn sống sót. Cũng không được mấy ngươi nhưng sau khi giết, vậy nhất định sẽ cô đơn lạnh lẽo, giữ lại để còn có chút lạc thú. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn về phía tên cướp đầu chọc kia, đó là một nhân tài nha, chẳng phải là Thánh Mẫu Thiên Tâm Công có thể giúp phát triển trí thông minh hay sao? Việc này thật sự kỳ quặc. Lời nói của đại ca thật sự là có đạo lý, ta cẩn thận suy nghĩ lại, thật đúng là như vậy nha. Một tiểu đệ nói, tất nhiên rồi. Tên cướp đầu chọc cười nói, sau đó nhìn về phía thương nhân đang có vẻ mặt chẳng hiểu gì. Vội vàng nói trong nhà có mấy đứa trẻ. Thương nhân rất khẩn trương, gã phát hiện những tên cướp này có vấn đề, dường như là đầu óc có vấn đề. Hai đứa. Ai ra, việc này không ổn nha, thật sự hai đứa là quá ít, nên sinh thêm vài đứa, có phải hay không? Tên cướp đầu chọc nói. Đúng, đúng, khi trở về sẽ lập tức sinh, chắc chắn sẽ sinh nhiều thêm. Thương nhân lập tức gật đầu, với tình huống bây giờ, nhất định phải bảo toàn được tính mạng mới được. Được rồi, trở về đi, lần sau gặp lại. Tên cướp đầu chọc nói. Thương nhân nuốt nước bọt nhưng lúc này, lại phát hiện bởi vì vừa nãy bị kinh hãi nên ngựa kéo đã bị đứt dây thừng, chạy đi mất rồi. Đại gia, ngựa chạy mất rồi, ta không đi được. Đây cũng là lỗi của ta. Tên cướp đầu chọc tự trách bản thân mình, sau đó nhìn về phía tiểu đệ đi, dắt ngựa của chúng ta tới đây. Tiểu đệ ngẩn ra, đại ca, đây là ngựa của chúng ta mà, chúng ta là cướp đó, làm gì có đạo lý đưa đồ cho người khác chứ? Nếu như bình thường... Tên cướp đầu chọc kia chắc chắn sẽ đập một cái vào đầu và chửi một câu ngươi ngu vậy, nhưng không biết tại sao, gã ta không thể nào ra tay với các tiểu đệ của mình được, cảm giác các tiểu đệ là người cần được che chở, mà không phải dùng để đánh đập. Các ngươi nghĩ xem, ngựa của thương nhân đi đâu rồi? Đó chính là do chúng ta dọa nói chạy mất. Chúng ta thân là cướp nhưng cũng phải có quy tắc, chuyện làm sai thì phải nhận sai mới đúng. Hơn nữa ngựa này là do chúng ta nuôi, có tình cảm với chúng ta, lần sau chắc chắn sẽ mang bọn họ tới đây. Đến lúc đó, họ chẳng phải sẽ quay lại đây sao? Đúng không? Tên cướp đầu chọc giảng lý lẽ cho các tiểu đệ. Các tiểu đệ cho mày, cảm thấy lời nói của đại ca có chút khó hiểu nhưng suy nghĩ kỹ, thì ngay lập tức hiểu ra. Đại ca nói có lý phết. Các ngươi có thể hiểu là tốt rồi, đi lấy ngựa cho người ta đi. Tên cướp đầu chọc rất nhiệt tình nói. Vâng, đại ca. Các tiểu đệ đã bị đại ca thông minh thuyết phục, nghĩ kỹ lại, thật sự đúng như lời đại ca nói vậy, tràn ngập đạo lý lớn lao. Thương nhân trợn tròn mắt, gã dám thề với trời, cả đời này chưa từng gặp qua bọn cướp kiểu này. Bình thường lúc gặp bọn cướp, thì hay dùng câu như thế này ở nhà trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Đương nhiên, câu nói này có tỷ lệ bị bọn cướp hành hung rất lớn nhưng dù như thế nào đi nữa, đối với bọn thổ phỉ cướp đồ của thương nhân mà nói, thì chúng chẳng hề thấy chán. Hôm nay, thật sự là kỳ quặc, thật sự là chưa bao giờ gặp bọn cướp như này luôn. Đại gia, việc này để ta tự đi lấy là được rồi. Lúc này thương nhân nhìn thấy bọn cướp giúp gã nhặt đống hàng hóa rơi lung tung, trên mặt đất để lại vào xe, đó là cảnh tượng kinh hãi không còn lời nào để nói. Tên cướp đầu chọc xua tay, không cần, ta đi là được, đường xá ở đây không an toàn cho lắm, có cần ta phái người hộ tống ngươi trở về hay không? Không cần, không cần. Thương nhân lập tức xua tay, gã thề với trời, đây quả thật là lần đầu gã gặp một toán cướp như vậy đó. Quá có tình người rồi. Chỉ là, dưới tình huống này, thương nhân không còn có gì để nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra ít tiền, đại gia, chút tiền này coi như là tiền mua ngựa đi. Không cần, chúng ta là cướp, chỉ cướp tiền, không nhận tiền, đi nhanh lên đi, nhớ kỹ lần sau tiếp tục đi con đường này nha. Tên cướp đầu chọc nói. Vâng, vâng, nhất định sẽ đi, nhất định. Thương nhân lập tức gật đầu, nhất định sẽ tiếp, tục đi con đường này, an toàn hơn, lại có nhiều người tốt, thật là chưa bao giờ gặp được người tốt như vậy. Không chỉ bồi thường một con ngựa mà còn giúp đỡ nhặt hàng hóa. Lúc rời đi, thương nhân còn vẫy tay, đa tạ, đa tạ. Gã đại hán đầu chọc cũng vẫy tay, trên mặt tươi cười, sau đó nhìn về phía các tiểu đệ. Các ngươi nghe cho kỹ, cướp cũng có nguyên tắc của nó. Chúng ta không thể làm hỏng căn cơ của nghề này, chỉ cần nói trên có mẹ già, dưới có con thơ, thì phải bỏ qua. Một tiểu đệ thận trọng nói, đại ca nhưng mấy ngày hôm nay chúng ta chưa cướp được phát nào cả. Sợ cái gì, mới bắt đầu thì khó khăn nhưng sau này. Bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó thì tốt lên thôi, hiểu không, tiếp tục chờ, quan sát xem còn đội buôn nào không. Tiểu đệ bất đắc dĩ, gã ta muốn nói, đại ca, đây là đội buôn thứ tư đại ca đã thả đi rồi đó. Trên không, Lâm Phàm nhìn tình cảnh ở phía dưới, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Tu luyện thánh mẫu thiên tâm công sẽ không khiến đầu óc có vấn đề chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng bị chết đói là rất lớn nha. Không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này đường đường là địa cương cảnh 6 tầng. Tên cướp thân mang công pháp thiên giai thượng phẩm, mà còn có thể chết đói, thì thế giới này cũng chẳng cứu nổi. Viêm Hoa Tông vừa đổi hai người đệ tử trông giữ sơn môn, chẳng qua tình cảnh hiện nay không giống như trước, nhìn các đệ tử trông giữ sơn môn đều đứng thẳng lưng, cảm giác rất tự hào, bởi vì bọn họ là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Hơn nữa, gần đây, chuyện của Lâm Phàm Sư Huynh đều khiến bọn họ rất phấn khích, có một loại cảm giác vui sướng không nói lên lời. Lâm Sư Huynh đến Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông. Chấn áp hai tông này không dám chống đối, chuyện như vậy đã truyền ra khắp nơi. À, Lâm Sư Huynh trở về. Một tên đệ tử lớn tiếng nói. Chỉ thấy trong không trung, một bóng người nhanh chóng bay thẳng, sau đó hạ xuống Vô Địch Phong. Lâm Sư Huynh. Lữ Khải Minh đi tuần tra núi, nhìn thấy Sư Huynh thì lập tức đi đến. Ừm, sư đệ, ta muốn bế quan, đừng để kẻ nào đến quấy rầy ta. Lâm Phàm nói. Vâng. Lữ Khải Minh. Sùng bái nhìn sư huynh, cậu ta không nghĩ tới rằng sư huynh muốn bế quan, tần suất bế quan thật sự quá nhiều. Hơn nữa, gần đây, chuyện của sư huynh, truyền đi khiến vô số tông môn đều biết đến, thật sự là khiến uy phong của tông môn tăng lên. Hiện tại, cũng có không ít đệ tử muốn gia nhập vào Vô Địch Phong, trở thành một thành viên trong đó. Số đệ tử bây giờ của Vô Địch Phong đã đủ rồi, tạm thời không thể tiếp nhận thêm được nữa. Trong lòng cậu ta cũng rất là hưng phấn, nhiều đồng môn muốn gia nhập vào Vô Địch Phong. Đây chẳng phải là chứng minh rằng Vô Địch Phong rất tốt hay sao? Nhất là chuyện của Tần sư đệ, khiến cho vô số người sợ hãi thán phục. Dù sao, nguyên nhân Lâm sư huynh rời tông đến hai tông kia chính là vì đòi lại công đạo cho một tên đệ tử, mà thôi, mà cuối cùng lại đại chiến với rất nhiều bán thần, khiến người khác kinh ngạc không thôi. Đồ Nhi vừa trở về, sao đã vội vàng đi bế quan rồi vậy? Giọng nói của Thiên Tu vang lên. Lâm Phàm, thầy, Đồ Nhi gần đây có thu hoạch, muốn thử xem có thể tiến thêm một bậc hay không? Thiên Tu kinh ngạc, Đồ Nhi, con đứng có nói với thầy là con sắp đột phá đến bán thần rồi. Nếu là như vậy, con cũng phải nói cho thầy biết chứ, để thầy dẫn con đến Điện Thiên Tông. Thầy, Đồ Nhi biết nhưng còn chưa nắm chắc, nên bế quan thử một lần. Lâm Phàm nói, sau đó mở cửa đá ra, đi vào. Hắn hiện tại cũng không biết có thể tích tụ được đế tấn thăng không nhưng thử một lần, cũng không sao cả. Sơn Phong của Thiên Tu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. đồ nhi này của ta có chút lợi hại, bán thần là có hy vọng rồi. Trên mặt Thiên Tu đều là ý cười, nếu quả thật có thể đột phá đến bán thần, lúc đó tình huống đã thay đổi rồi. Sư huynh, huynh phải để ý chút đó. Lúc này, Hỏa Dung vội vã đi tới. Làm sao? Đồ nhi ta tốt như vậy, còn muốn để ý đến cái gì? Thiên Tu híp mắt, sau đó chỉ tay nói sư đệ, có phải là đệ ghen ghét đố kỵ với đồ nhi của ta không? Dù sao tu vi của nó cũng cao hơn đệ nhiều như vậy, nhưng thân là trưởng bối, cũng không nên ý chuyện này chứ. Ta, nghe thấy những lời này, Hỏa Dung thiếu chút nữa thì không thở nổi sư huynh, lời này của huynh đả thương người quá rồi đó, ta khi nào thì đố kỵ chứ? A, không có thì tốt, sư huynh chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Thiên Tu cười nói. Hỏa Dung nói, sư huynh thật sự nên để ý đi, ta vừa mới biết được, nó đến Tượng Thần Tông, giết trưởng lão La Ha, sau đó đến Âm Dương Tông. Vào trong 10 hiểm địa của người ta chém giết toàn bộ yêu thú, một con cũng không tha, bây giờ tông môn đang lan truyền đó. Chuyện của Tượng Thần Tông, lão phu biết, không phải là do trưởng lão La Ha kia nảy lòng tham với đồ nhi của ta sao, bị giết vậy cũng đáng đời lắm. Về chuyện của Âm Dương Tông, đệ cũng đừng vu oan cho đồ nhi của ta nha, việc này ngay cả Âm Dương Tông cũng không biết ai làm ra, làm sao có thể vu oan cho đồ nhi của lão phu được. Thiên Tu nói, sư huynh, chuyện này còn cần phải nói sao, ngoại trừ nó. Còn có thể là ai nữa, việc xấu nhiều vô cùng. Trong lòng Âm Dương Tông cũng biết rõ, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Tuy nói thực lực này của nó có thể hành tẩu giang hồ, tạm thời không ai có thể ngăn cản được, nhưng cũng rất khó nói rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện gì. Hỏa Dung tận tình nói, trước khi đi, ông ta còn dặn dò Lâm Phàm, phải chính nghĩa, hòa bình không nên manh động nhưng không hề nghĩ đến. Tên tiểu tử này lại coi như đó là gió thoảng qua tai, căn bản là không để trong lòng. Sư đệ, đệ thật phiền đó. Thiên Tu nhìn Hỏa Dung, mở miệng nói. Mà câu này đối với Hỏa Dung mà nói, là 10.000 công kích, ánh mắt đờ đẫn, giống như sắp khóc. Sư huynh, huynh chê ta phiền ư, được rồi, sư đệ không nên như vậy, trưởng thành cả rồi đâu còn là con nít nữa đâu. Kiểu này khiến người ta muốn ói đó, sư huynh gần đây có chút cảm ứng được, thần cảnh chắc không thành vấn đề, đệ quấy rầy ta, khiến ta rất khó chịu. Thiên Tu cảm thấy bất đắc dĩ, các sư đệ này đều quá ỷ lại vào mình, đây là từ lúc còn trẻ, bảo vệ bọn họ nhiều quá. Khiến cho bọn họ đến từng tuổi này rồi cũng không rời khỏi mình, thực sự là... Hai, sức hấp dẫn quá lớn cũng chẳng còn cách nào khác. Sư huynh, huynh đã đột phá đến thần cảnh rồi sao? Hỏa Dung kinh hãi, nếu như sư huynh đột phá đến thần cảnh, vậy tình huống đã khác đi rất nhiều rồi. Chưa đến, sư đệ, không nên quấy rầy ta nữa, ta phải cảm ngộ, cảm ngộ. Thiên Tu nói, Hỏa Dung lập tức đứng dậy, cũng không dám quấy rầy nữa. Sư huynh, huynh tu luyện cho tốt, bây giờ ta lập tức rời đi. Không cần tiễn, cố gắng tu luyện đi. Trên mặt Hỏa Dung đều là ý cười, trong lòng rất phấn khích. Thần cảnh nha. Mật thất, tĩnh lặng. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, chuẩn bị thăng tầng cao nhất cho chí lực giới công. Lần này ra ngoài tông thu hoạch được rất nhiều điểm tích lũy, có lẽ hắn có thể thăng đến tầng cao nhất. Thăng cấp. Trong nội tâm thầm đọc. Tiêu hao 120.000 điểm tích lũy. Chí lực chân giới công, tầng 7. Tiếp tục thăng cấp. Tiêu hao 140.000 điểm tích lũy. Tiêu hao 160.000 điểm tích lũy. Chí lực chân giới công, hoàn thành đặc tính, sức mạnh tăng lên cực hạn, phá vỡ giới hạn cao nhất, với chứng cứ có sức thuyết phục, chân vũ thần lực, một tay che trời, nhất lực phá vạn pháp, chân giới cũng cảm ứng được. Lập tức, bên trong sâu cơ thể, có một cỗ sức mạnh cuồn cuộn, trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập toàn bộ cơ thể, làn da bên ngoài cũng bắt đầu nứt toác ra, xuất hiện vết rạn nứt. Quả nhiên, giống như lời lực đế nói. Công pháp này càng về sau phải chịu đựng sự dày vò càng nhiều hơn. Công pháp này nếu như cảm thấy đau đớn, chỉ sợ chẳng khác gì tiếng kêu của con heo bị giết thịt. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang phải chịu đựng sự dày vò kinh khủng. Kiểu tra tấn như này đã không phải là giới hạn mà con người có thể vượt qua được nhưng thật đáng tiếc, thân thể bất tử này chính là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Sức mạnh cường hãn như vậy nhưng vẫn chưa thể làm nội hàm đầy lên, việc này còn có để cho người ta mạng sống không vậy? Hắn có chút bất đắc dĩ. Đế ẩn của mỗi một tế bào đều đang điên cuồng nuốt chửng sức mạnh, không ngừng lớn mạnh lên nhưng bản thân đế ẩn vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Cái này cũng quá kinh khủng rồi, hơn 400.000 điểm tích lũy, toàn bộ đều sử dụng hết rồi, mà đế ẩn vẫn chưa đầy lên, cứ như này thì khó mà thành bán thần được. Cánh tay vung lên, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, từng tầng hơn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hiện tại hắn rốt cuộc đã phát hiện ra, trước kia thì cảm thấy khổ tu rất khó làm nhưng bây giờ thì khác rồi. Việc kiếm điểm tích lũy càng khó làm hơn, ra ngoài một thời gian, tiêu diệt không ít yêu thú, thu được nhiều điểm tích lũy như thế. Thật đáng tiếc, nó vẫn thiếu. Nếu như chiến đấu với toàn bộ cường giả, mặc dù có thể tích lũy đế uẩn nhưng muốn làm đầy đế uẩn, thì chính là chuyện mơ tưởng hão huyền. Bây giờ nên làm cái gì đây? Hắn có chút nhức đầu, chí lực chân giới công đã tăng đến tầng cao nhất, không có bất kỳ công pháp nào có thể tăng lên nữa, điểm tích lũy cũng hết rồi. Móa nó, có cần phải như vậy không? Để bản phong chủ đột phá đến bán thần thì có vấn đề gì à? Đây chính là muốn đòi mạng người ta mà. Không nghĩ nhiều nữa, mở cửa đá của mật thất ra. Sơn phong của thiên tu. Sư phụ giúp con một chút với. Lâm Phàm vội vàng đến, bây giờ cũng chỉ có thể tìm sư phụ giúp đỡ, nếu không thì hắn phải đi đâu tìm công pháp đây? Đồ nhi, con bế quan cũng nhanh quá đó, con bế quan như thế nào rồi, đã tu luyện được gì chưa? Thiên tu cảm thấy mơ hồ, đây là người nha, cũng có kiểu bế quan này ư, mới vào chưa được bao lâu, thì lập tức đi ra con mẹ nó rồi vậy. Cứ như vậy mà bế quan thôi ạ. Sư phụ không nói đến những thứ này nữa, đồ nhi lần này muốn xin sư phụ giúp, đỡ, nếu không thì cũng không có cách nào tu luyện được. Lâm Phàm đến bên cạnh sư phụ, mặt mày ủ rũ, muốn có bao nhiêu ưu sầu thì liền có bấy nhiêu. Tại sao bản thân mình lại là thiên tài ư? Tu luyện vốn là một việc khó khăn nhưng với hắn mà nói, việc này chẳng có tí độ khó nào cả. Vừa mới bắt đầu còn có chút mong muốn thăng cấp công pháp đến tầng cao nhất, nhưng bây giờ công pháp tăng thì cũng đã tăng rồi, không thể nào tăng lên được nữa. Đồ nhi, chuyện gì vậy? Thiên tu giật mình, không biết đồ nhi gặp vấn đề gì mà lại nói không có cách nào tu luyện được. Lâm Phàm xoa xoa tay, sư phụ, cho con một ít công pháp khó tu luyện đi, công pháp của đồ nhi bây giờ đã tăng lên tầng cao nhất, không còn cách nào có thể tiếp tục tu luyện nữa. Hơn nữa, công pháp này còn cần phải tàn nhẫn vô cùng mới được, đồ nhi thích kiểu như vậy. Thiên tu trợn tròn mắt cảm thấy mờ mịt, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn đồ nhi trước mặt, sau đó vươn tay, sờ đầu Lâm Phàm, không có ngốc nha, làm sao lại nói nhảm rồi. Sư phụ, đồ nhi không có nói nhảm đâu, thầy cho con một môn công pháp đi, thầy nhìn xem. Lúc này, Lâm Phàm đứng lên, khí tức khẽ động, công pháp tu luyện, toàn bộ diều dâng trào, sau lưng hư ảnh xuất hiện, đây chính là đã tu luyện một môn công pháp đến tầng cao nhất rồi. Thiên tu thấy cảnh này có chút hít thở không thông, ông biết đồ nhi tu luyện toàn là công pháp khó nhưng không nghĩ rằng, đồ nhi có thể luyện được tất cả công pháp đến mức độ này. Đồ nhi, con chuyện này, ông cảm thấy khiếp sợ. Công pháp khó mặc dù cường hãn nhưng quá trình tu luyện thật sự rất là đau đớn. Đã từng có người cũng chọn con đường tu luyện những công pháp khó này, nhưng kết quả cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì. Hoặc là phát điên, hoặc là chết rồi. Bởi vậy, bây giờ đại đa số người tu luyện, thỉnh thoảng mới tu luyện một công pháp khí, nhưng sẽ tuyệt đối không tập trung vào những công pháp đó. Hai, sư phụ, đồ nhi của người là thiên tài khó gặp, đi trên con đường cũng không giống người bình thường, cho nên cần sự giúp đỡ của sư phụ đó, cho con một công pháp đi. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, hắn không phải là chưa nghĩ tới việc rút thưởng, có lẽ có thể rút được công pháp tốt nhưng tỷ lệ thật sự là quá thấp. Hơn nữa, rút thưởng sẽ gây nghiện, nếu như đắm chìm trong đó, vậy coi như là đi một con đường không có lối thoát, dù sau này chặt tay cũng vô dụng. Chí ít, cũng phải chờ mình đột phá đến bán thần mới được. Đối với đồ nhi này của mình, ông cũng không biết phải nói như thế nào, luôn có cảm giác áp lực rất lớn, nó tiến bộ cũng quá con mẹ nó nhanh đi, việc này khiến người sư phụ như ông cảm thấy nếu như... bản thân mình mà không cố gắng thật sự đệ tử mình sẽ vượt xa. Thôi, sư phụ sẽ cho một môn công pháp quý giá được thầy cất giấu kỹ. Môn công pháp này không tầm thường đâu, con phải giữ kỹ một chút. Giờ phút này, thiên tu lấy ra một môn công pháp. Lâm Phàm nhìn môn công pháp này, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Cương Dương Thiên Thể Công, địa giai thượng phẩm. Đồ nhi, con không nên xem thường môn công pháp này. Môn công pháp pháp này cũng là công pháp khó đó, nó rất lợi hại. Thầy cất kỹ như vậy nhưng chưa bao giờ lấy ra cả. Thiên tu vừa cười vừa nói, kỳ thật ông cũng không có quá nhiều công pháp khó nhưng vẫn có một cái, mà không hề nghĩ sẽ lấy nó ra. Môn công pháp này dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trí, sẽ biến người tu luyện thành kẻ khát máu điên cuồng, ông cũng không muốn đồ nhi của mình phát điên. Lâm Phàm cầm môn công pháp này nhìn, sư phụ đừng đùa, công pháp này kém quá, mấy cái kia lợi hại như vậy, hơn nữa lại có phản ứng phụ mạnh, đồ nhi tu hành đến mức này rồi, chẳng lẽ sư phụ vẫn không tin con hay sao? Thiên tu không nghĩ tới đồ nhi của ông có ánh mắt cao như thế, vậy mà chê môn công pháp này, việc này khiến ông cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ phải lấy ra môn công pháp kia hay sao? Đồ nhi, không phải là sư phụ không muốn cho con, mà là sư phụ không thể hại con. Thiên tu nói, hay là như thế này đi, sư phụ, thầy chỉ cần cho con tầng một nhập môn của công pháp này là được. Đồ nhi cần những thứ này, cũng là muốn tiếp thu nhiều thứ khác nhau, thông hiểu đạo lý, không phải chỉ là những công pháp kia rất nguy hiểm. Sư phụ không hy vọng đồ nhi tu hành sao? Chỉ cần tầng một thôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Sư phụ, yêu cầu nho nhỏ này, chẳng lẽ thầy cũng không đồng ý ư? Lâm Phàm tiếc nuối nói, biểu tình rất là đáng thương, khiến Thiên Tu có chút không đành lòng. Thật không? Chỉ cần tầng 1. Thiên Tu suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không có chuyện gì cả. Thật sự, thật đến mức không thể thật được hơn nữa. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nói. Vậy thì được rồi, sư phụ sẽ cho con tầng 1. Giờ phút này, Thiên Tu xoay người, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một môn công pháp, sau đó nhìn, lấy tầng tu luyện thứ nhất, xé đi khoảng mấy tờ giấy, sau đó kín đáo đưa cho Lâm Phàm. Đồ nhi, công pháp này gọi là Hỗn Nguyên Ma Tâm, là một trong những loại tà công nhưng thế gian, không phân chia chính hay tà, vẫn phải tự mình quan sát, hơn nữa, môn công pháp này sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Mặc dù chỉ là tầng 1 nhưng với thực lực của Đồ nhi chắc, cũng không có vấn đề gì. Thiên Tu cất phần công pháp còn lại vào nhẫn chữ vật. Lâm Phàm híp mắt, thầy làm như vậy không tốt lắm đâu, công pháp này là đồ tốt, bị thầy xé thành như vậy, về sau không phải là thứ bỏ đi sao? Đồ nhi, môn công pháp này quá tà môn, thầy vẫn muốn hủy nó đi, chỉ là cảm thấy người sáng tạo ra môn công pháp này không hề dễ dàng gì. Cho nên tạm thời giữ lại, chờ sau này có cơ hội thì hủy đi. Thiên Tu ho nhẹ một tiếng, giữ gìn công pháp này thật tốt, chỉ đưa tầng thứ nhất tu luyện pháp môn cho Lâm Phàm. Thầy làm sao lại có nhiều công pháp tà môn như vậy, trước kia không phải là thấy gia nhập vào ma môn chứ? Lâm Phàm đối với việc này nghi ngờ vô cùng, công pháp từ trong tay của thầy, cái sau so với cái trước càng tà môn hơn. Khụ, Thiên Tu có chút lúng túng, sao có thể nói ra chuyện hồi còn trẻ mình đã từng gia nhập ma môn, đây không phải là tổn hại đến uy nghiêm của mình sao, bởi vậy lập tức xua tay, đồ nhi nói gì thế, thầy sao có thể là loại người như thế được, nhưng ma công này là do lúc thầy trảm yêu trừ ma, lấy từ trên người chúng nó, cảm thấy nếu môn công pháp này rơi vào thế gian sẽ dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ, cuối cùng chỉ có thể tự mình cất giữ. Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh đi về đi, thầy cũng muốn bế quan. Ông cũng không muốn nói qua nhiều về chuyện này với đồ nhi, nên nhanh đuổi đi, đây đã là một môn ngạnh công cuối cùng. Trước kia, thất thần thiên pháp, cực diệt phá thể, đều bị đồ nhi lừa được nhưng cũng may là chỉ cho mấy tầng đầu của pháp môn cuối cùng nguy hiểm nhất, không cho. Nên cho dù đồ nhi tiếp tục tu hành cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phàm đối với môn công pháp này cũng vừa long. Hỗn Nguyên Ma Tâm, công pháp thiên giai thượng phẩm. Thầy, đồ nhi cáo lui. Vừa lòng rời đi, mặc dù chỉ có tầng thứ nhất pháp môn tu luyện nhưng đã đầy đủ, chỉ cần điểm tích lũy đủ, thì có thể tăng tới cấp cao nhất. Thiên Tu nhìn đồ nhi rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai, cái gì tốt không tu lại đi tu ngạnh công, đau đầu lắm. Vô Địch Phong. Lâm Phàm đứng trên đỉnh núi, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, phải tiếp tục đi ra ngoài một chuyến mới được. Với tình huống trước mắt, nếu như tăng cảnh giới của Hỗn Nguyên Ma Tâm đến cao nhất, có thể sẽ đột phá đến bán thần cảnh. Tu luyện nhàm chán lại sắp bắt đầu nhưng vì trở thành bán thần, cho dù nhàm chán cỡ nào, cũng phải chịu đựng. Nhấc chân, trực tiếp bay vào không trung, mục tiêu chính là La Sát Tông. Đại sư Thanh Oa đang ở Trừ Đà Tông luyện đan, cảm nhận được Lâm Phàm rời khỏi Sơn Phong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kẻ kiều mạng kia rốt cuộc cũng rời đi. Có điều tinh thần của nó gần đây hơi mất tập trung, Thanh Oa ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khoảng không. Trời đất sắp xảy ra sự thay đổi lớn. Vì sao không ai tin tưởng bản Thanh Oa ta đây chứ? Hai bóng người bay lên không? Đán ác, chúng ta cứ như thế này đến Viêm Hoa Tông có ổn lắm không? Vinh trưởng lão của Vĩnh Hằng Tông có chút lo lắng hỏi. Hừ, vậy thì có gì không ổn? Lần này đến đó, chính là muốn ở trước mặt Tông chủ Viêm Hoa Tông hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc nói như thế nào đi nữa, cũng không thể ngay cả một câu trả lời hợp lý, cũng không cho người ta chứ. Trong lòng Đán Ác quân chủ không vui, vốn là muốn tám tông khác kết hợp với nhau đến đó để truy vấn. Thế nhưng lại bị tên khốn dạ ma chơi đùa, hoàn toàn khuấy đục lên, khiến cho người ta vô cùng khó chịu, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ đi thôi. Vinh trưởng lão gật đầu nhưng lại nhíu mày, luôn có cảm giác không thoải mái, Đán Ác, ngươi có cảm thấy không, bầu không khí hình như có gì đó không bình thường hay sao ấy? Có gì không bình thường? Đán Ác quân chủ hỏi, rốt cuộc ông cũng đã nhìn ra rồi. Kỳ thật tên này bắt đầu có chút sợ sệt rồi. Đến Viêm Hoa Tông muốn một lời giải thích, cũng không phải là không có đạo lý, Thánh Đường Tông bị phá nát như thế, mặc dù nhận thua nhưng cho dù thế nào đi nữa, cũng muốn Viêm Hoa Tông có thái độ gì đó mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dẫu sao, ông ta cũng chỉ là một phong chủ mà thôi, cũng chẳng phải là tông chủ, nếu như ngay cả tông chủ, cũng không có lời giải thích nào thì coi như hai tông sẽ có mâu thuẫn với nhau. Vinh trưởng lão lắc đầu, không bình thường, vẫn cảm thấy được. Đột nhiên, Đán Ác quân chủ vừa đi chậm lại, đôi mắt kinh hãi nhìn Vinh trưởng lão, giơ ngón tay lên, dường như là không dám tin, cái này, chỉ thấy phía sau Vinh trưởng lão, một thứ to lớn, sền sệt như con yêu thú không có đầu, mở to miệng, sau đó bám chặt vào lưng Vinh trưởng lão. Vinh trưởng lão kinh hãi hét lên một tiếng, mặc dù không biết là cái gì nhưng cũng hiểu rằng mình đang gặp phải nguy hiểm. Đán ác quân chủ, cứu ta. Đán ác quân chủ định ra tay, nhưng đột nhiên trong lúc đó, thấy ở phía dưới, từng cái thứ to lớn giống như là xúc tu quái vật, không ngừng xuất hiện, sau đó những xúc tu này bay lên tận trời, đánh về phía đán ác quân chủ. Khí tức này có cái gì đó không bình thường. Đán ác quân chủ cảm nhận được ở phía dưới ẩn chứa sức mạnh, chau mày. Đột nhiên, chỉ thấy ở dưới, xảy ra sự biến đổi lớn, một đám mây đen bay lên trời, sau đó biến thành một thứ gì đó đen xì miệng lớn, bên trong cái miệng đó toàn là răng, thật giống như là muốn nuốt chửng trời đất. Đó là thứ gì, sao lại tà môn như vậy? Trong lòng đán ác quân chủ kinh hãi, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp phải, mà tiếng kêu gào của Vinh trưởng lão vang lên, đã bị xúc tua to lớn, sền sệt kia trói lại, hoàn toàn bị chìm trong đó. Đán ác quân chủ không hề do dự, nhanh chóng rời khỏi đó. Mặc dù ông ta cường giả bán thần, nhưng với tình huống phía dưới này, khiến ông ta cảm thấy kinh hoàng. Đồng thời, nơi này là Viêm Hoa Tông, ông ta thân là quân chủ của Thánh Đường Tông, hoàn toàn không cần phải giúp Viêm Hoa Tông chém giết thứ kinh khủng như thế này. Lập tức, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất khỏi trời đất. Ha ha, không nghĩ tới ở Viêm Hoa Tông lại tồn tại một thứ tà môn như vậy, xem ra không cần xuất thủ, Viêm Hoa Tông cũng gặp phải họa lớn rồi. Đán ác quân chủ biến mất vô tung vô ảnh, phía dưới kia những xúc tu to lớn ở đó cũng biến mất không thấy đâu. Ở dưới đó, một người đàn ông trung niên tóc dài, trong tay cầm cuốc, giơ lên thật cao, sau đó hạ xuống, bốc một nắm bùn đất lên. Con run, xới đất. Người đàn ông trung niên cúi đầu, không ngừng khai khẩn đất hoang, trên người trần truồng cường tráng, mỗi ngày đều mấy chuyện giống như vậy, đó chính là khai hoang. Cách đó không xa, chính là cái thứ vừa nãy biến thành quái vật xúc tua khổng lồ, bây giờ yếu ớt nằm ở trên đất. Tại sao có thể như vậy? Bản tọa tại sao lại như vậy được? Con run tám đầu tám đuôi, giờ phút này nghe thấy được người đàn ông trung niên này nói, chỉ có thể chui xuống dưới đất, xới bùn đất lên. Nó vĩnh viễn cũng sẽ không quên được chuyện xảy ra ngày đó. Rõ ràng là có một quả trứng khổng lồ từ trên trời rơi xuống lãnh địa của nó. Nó định một lần nuốt luôn nó. Nhưng lại không hề hay biết, khi quả trứng đó vỡ, một cánh tay thò ra, tóm lấy đầu nó. Bị người ta nắm đầu, tất nhiên là muốn phản kháng rồi. Nhưng lại không hề nghĩ đến bị người bên trong quả trứng đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng phải phục tùng. Đây vẫn chưa phải là chuyện thê thảm nhất, cái mà thê thảm nhất đó là người đàn ông trung niên này, thực lực rõ ràng cường hãn như thế, vậy mà chẳng làm cái gì cả. Mỗi ngày chỉ đi khai hoang, sau đó bắt gã xới đất. Bởi vậy, vốn là chỗ âm u, ẩm ướt lại biến thành bộ dáng như bây giờ, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đồng ruộng, lại còn đang nảy mầm nữa. Người đàn ông trung niên vung cuốc, tinh thần vẫn luôn bất ổn. Ta là giáo vương, không đúng, ta là một người làm ruộng, khai hoang, cày cấy thật tốt. Vinh Kỳ trưởng lão tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng bắt đầu cảnh giác, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Vinh Kỳ trưởng lão, làm ruộng đang thiếu người, đến giúp tưới nước đi. Vinh trưởng lão mơ hồ, đây là tình huống gì vậy? Tưới nước cái gì, sau đó giận dữ, đột nhiên đánh úp lại, mặc kệ ngươi là ai, dám cả gan trêu chọc ta, đáng chết. Người đàn ông giơ cuốc lên, đột nhiên đập một nhát vào phần eo của Vinh trưởng lão. Eo của ta. Vinh trưởng lão kêu thảm một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ông ta không thể tin được, người đàn ông trước mắt này có thể vung cuốc mạnh như vậy. Tưới nước hoặc là chết. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Tưới nước, tưới nước. Trên trán Vinh trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng gật đầu. Ông ta phát hiện người đàn ông trước mắt này vô cùng lợi hại, nhưng mà thần kinh lại có chút không bình thường. Tại sao Viêm Hoa Tông lại có thể có nhiều tên điên như vậy, mà những tên này đều biến thái vô cùng? Phải thề, trở thành một người làm ruộng, cùng với ta tưới nước làm ruộng, nếu không thì sẽ phải chết. Mặc dù người đàn ông trung niên không nói nhiều, hơn nữa còn có chút gượng gạo nhưng ít ra cũng nói rõ ràng. Vinh trưởng cảm giác trong mắt đối phương lóe lên tia sát ý, nếu như mình cự tuyệt, có lẽ sẽ chết thật đó. Vinh trưởng lão vốn là người sợ chết nên dưới sự uy hiếp như vậy, lập tức thề luôn, đi theo đối phương tưới nước làm ruộng. Tức khắc, từ nơi sâu thẳm, lời thề hoàn thành, nếu như làm trái sẽ chết. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, cúi đầu tiếp tục xới đất, đi gánh nước, đổ vào. Con run đang ở phía dưới lòng đất, đã tuyệt vọng, nó chính là bị ức hiếp như vậy, hiện tại mỗi ngày đều xới đất, trong dạ dày toàn là đất thôi. Nhưng nó là đại yêu thú tám đầu tám đuôi đó, thật không nghĩ đến lần này so với lần trước còn thảm hơn, hai lần trước thì bị người ta chém vào người, còn lần này thì bị người ta uy hiếp, bắt đi xới đất, đây là chuyện sỉ nhục cỡ. Nào chứ, có điều, xới đất thì vẫn phải làm thôi. Cơ mà, đôi khi có cảm giác thành tựu với công việc xới đất này. Rừng rậm nơi nào đó, một đám thợ săn lên núi, tìm kiếm con mồi, đối với bọn họ mà nói, yêu thú quá mức cường hãn, chỉ có thể săn bắn một số động vật thôi, nhưng mà động vật thì vẫn gặp nguy hiểm. Trong đó một người đàn ông vạm vỡ trong tay cầm cây cung gỗ, nhìn thấy ở phía xa có một con linh dương đang chạy tới, không khỏi hô lên, nhìn kìa, con mồi đang chạy bên đó. Trong nhóm thợ săn, có cả nam và nữ, người trong thôn không nhiều, nếu như bị thương, còn phải nhờ nhóm đàn bà con gái chăm sóc. Trưởng thôn, phía trước hình như có mùi máu tươi, chúng ta phải cẩn thận. Một người thôn dân nói, người đàn ông vạm vỡ cầm cây cung gỗ trong tay, chính là trưởng thôn, lúc này cũng gật đầu, thông báo cho mọi người biết, đều cẩn thận chút. Nơi xa, âm ngồi xổm ở chỗ đó, ăn tươi nuốt sống máu và thịt động vật, thiên thần giáo bị phá hủy, cô ta không có chỗ nào để đi cả, chỉ có thể im lặng ẩn núp. Cô ta không biết dương thế nào rồi nhưng mà cũng không dám đi ra ngoài, hoặc là rời khỏi đây, bởi vì Viêm Hoa Tông nhất định sẽ không e dè mà tìm kiếm tung tích của cô ta. Đột nhiên, có người đến, âm tập trung tinh thần, tưởng rằng là người Viêm Hoa Tông đã tìm đến đây, nhưng khi nhìn thấy đám thôn dân không có chút tu vi nào, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng đến có nên chém giết đám thôn dân này không. Ngay lúc đang suy nghĩ, lại phát hiện, có người bế cô ta lên. Trưởng thôn, đứa nhỏ sao lại ở chỗ như thế này, lại còn dám ăn thịt sống. Một người phụ nữ nói, phụ mẫu cũng quá nhẫn tâm rồi, sao có thể đứa trẻ còn nhỏ như vậy bỏ ở đây. Mọi người nhìn trên người cô bé xem, cũng không biết đã bao lâu rồi, thật sự là đứa trẻ đáng thương. Mặc dù đứa nhỏ này dáng dấp có chút quái dị nhưng cũng không thể làm như thế được, đây chính là không bằng cầm thú, nhìn xem móng tay đi, dài như vậy, trưởng thôn, chúng ta mang đứa trẻ này về đi. Âm nghe thấy những lời nói này, trong lòng nảy lên sát ý, mà mục tiêu của cô ta chính là người phụ nữ đang ôm cô ta, giơ tay lên, muốn dùng 10 móng tay bén nhọn bóp nát đầu của người phụ nữ này. Đột nhiên ngay lúc đó, người phụ nữ chủ động đặt tay Âm lên cổ mình. Cô bé đừng sợ, về sau không còn phải sống ở nơi này nữa, này ăn bánh bao đi này. Người phụ nữ vỗ vỗ lưng Âm, sau đó lấy bánh bao ra, đặt vào tay Âm. Trưởng thôn, chúng ta đi thôi. Trưởng thôn gật đầu, đi thôi. Trong thôn làng, có một nhóm trẻ con đang chơi đùa, mà Âm mấy lần động thủ đều không thành công. Rầm, rầm. Người phụ nữ bưng chậu nước ra, cởi quần áo Âm xuống, sau đó nhìn thấy hình vẽ trên người Âm, cũng cảm thấy tiếc cho cô bé vô cùng. Đứa nhỏ này rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, mà sao trên người có nhiều hình vẽ như vậy, cái này về sau phải làm sao bây giờ? Hình vẽ trên người Âm, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nếu mà bạo phát thì có thể hủy cả một dãy núi nhưng giờ phút này, lại bị người phụ nữ hiểu nhầm rằng đó là do chịu sự ngược đãi mà có. Người phụ nữ lau sạch người cho Âm, sau đó lấy ra cái kéo, cắt hết móng tay dài đi, vừa cắt vừa an ủi, con tên là gì? Đừng sợ, về sau con sẽ sống ở đây, Từ Thẩm sẽ chăm sóc con. Nào, mặc quần áo thôi, quần áo này khi Từ Thẩm còn bé đã mặc, chờ một khoảng thời gian Thẩm sẽ làm cho con một bộ mới. Âm thất thần, tùy ý để đối phương mặc quần áo cho mình, giơ tay nhìn 10 ngón tay, vốn dài và nhọn nay đã biến mất rồi. Làm xong tất cả, người phụ nữ nắm lấy tay Âm, cẩn thận nhìn, trên mặt cười tươi, thật đáng yêu. Giờ khắc này, thân thể Âm run lên. Ba chữ thật đáng yêu này, vang lên trong đầu óc cô ta, chưa ai từng nói với cô ta như vậy cả. Một đám trẻ con chạy tới, Thẩm, chúng con có thể dẫn muội muội đi chơi được không? Người phụ nữ nói, phải nhớ bảo vệ muội muội nhé. Đám trẻ con, vâng. Sau đó một đứa trẻ to con, nắm tay Âm, ca dẫn muội đi nhảy dây. Bên trong phạm vi lãnh địa của La Sát Tông. Nơi đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì vậy? Đây là lần đầu tiên hắn tới La Sát Tông, liếc nhìn xung quanh là một màu trắng phau, có vẻ hắn tới không đúng mùa cho lắm. Vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu quá kiêu ngạo sẽ ảnh hưởng tới quá trình. Hắn đã suy nghĩ kỹ mục tiêu tới đây lần này. Đó là để tích lũy tích phân, đột phá tới bán thần, cho nên hắn không thèm để ý tới chuyện gì khác, mà yên tâm kiếm tích phân bước ra bước cuối cùng trên con đường mạnh nhất. View. Hắn phi hành trong tầng trời thấp, mở hai cánh tay ra nhận biết mọi thứ cũng như yêu thú đang hoạt động xung quanh. Hắn phát ra khí thế bắt đầu hành động. Vô số khí tức lập tức phát ra từ sau lưng, bắn ra bốn phương tám hướng, thành sức mạnh thủ hoành hành khắp nơi, tất cả yêu thú đều bị bóp nát, trong nháy mắt hóa thành thịt vụn rơi đầy đất. Ha ha, bản phong chủ thật sự quá thông minh, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mặc dù không biết hiểm địa của La Sát Tông nằm chỗ nào nhưng cứ xông thẳng một đường như vậy, nhất định có thể gặp được hiểm địa. Ta thực sự quá thông minh. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chính là ý tưởng của một thiên tài. Thánh Đường Tông. Đàn ác quân chủ Khôi Lưu Lưu đã trở về, báo có tình huống của Viêm Hoa Tông cho Thánh Chủ biết, lập tức khiến mọi người xem trọng. Viêm Hoa Tông thực sự có đám yêu quái như vậy tồn tại, quả thực là một tai họa đối với Viêm Hoa Tông. Đàn ác, đệ hãy lập tức tới Vĩnh Hằng Tông, báo cho bọn họ cảnh ngộ quang vinh gặp phải ở Viêm Hoa Tông, xem Vĩnh Hằng Tông muốn như thế nào. Thánh Chủ nói. Thánh chủ, theo đệ thấy, Vĩnh Hằng Tông chắc chắn không có hành động nào đâu. Bọn họ rất nhát gan, nào dám tới Viêm Hoa Tông làm càn. Đán Ác quân chủ nói. Ông ta xem như đã nhìn thấu Vĩnh Hằng Tông nhát gan tới cỡ nào. Chỉ là thánh chủ đã lên tiếng vậy cũng nên thông báo một chút. Quang Vinh trưởng lão chết ở Viêm Hoa Tông, mặc dù Vĩnh Hằng Tông không dám có ý kiến gì nhưng chắc chắn sẽ có ý kiến với Viêm Hoa Tông. Cừu hận này cứ tích lũy dần, cuối cùng sẽ có một ngày bộc phát ra. Nhìn Đán Ác quân chủ rời đi, thánh chủ thở dài. Người đã từng ra vẻ rất kiên cường thì vào thời điểm không người, cũng trở nên rất mệt mỏi. Tên Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông kia đã đảo loạn Thánh Đường Tông mấy lần, chuyện này khiến cho người làm thánh chủ như ông ta cảm giác áp lực nặng nề. Đừng nhìn bề ngoài Thánh Đường Tông rất mạnh, thân làm thánh chủ rất quang vinh, kỳ thực vào những lúc không người ông ta cũng sẽ cảm thấy buồn bực, vô lực. Vài ngày sau, một hiểm địa trong La Sát Tông. Bàn tay Lâm Phàm bắt lấy con yêu thú cuối cùng hơi siết lại, máu thịt rơi đầy đất, đoạn thời gian này liều mạng thu thập tích phân, kết quả thực không tệ. Hắn đi tới một nơi không người, thầm nghĩ lĩnh ngộ. Tiêu hao 150.000 tích phân. Hỗn Nguyên Ma Tâm tầng 1. Trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, từ cơ thể có một loại sức mạnh dâng trào lên, nhưng cỗ sức mạnh này còn chưa đạt tới trình độ không thể chống đỡ. Thăng cấp. Xem ra lần này có lẽ thực sự có hy vọng rồi. Tiêu hao 500.000 tích phân. Tiêu hao 800.000 tích phân. Môn công pháp này chỉ có tổng cộng 6 tầng, thời điểm thăng cấp tới tầng thứ 6, hắn cảm giác tình huống trong cơ thể có biến hóa lớn. Có vẻ không chịu nổi rồi. Hắn lập tức mở hai mắt ra, lấy bản thân làm tâm, một luồng khí thế mênh mông bạo phát hình thành sóng xung kích lan, ra bốn phương tám hướng. Tạch tạch, tiếng làn da nứt nẻ, hắn biết bản thân đã sắp tới cực hạn. Tình hình bên trong cơ thể đã đạt tới trạng thái tột cùng rồi. Ha ha, đột phá cho ta. Sư phụ đã nói với hắn, muốn đột phá tới bán thần thì cần số mệnh tông môn hỗ trợ, thế nhưng đối với hắn mà nói chuyện đó hoàn toàn là chuyện không có căn cứ. Hắn có giá trị khổ tu chỉ cần chỉ tay một cái, chẳng lẽ sẽ có vấn đề gì hay sao? Nâng cao tu vi, tiêu hao 100 triệu giá trị khổ tu. Tu vi, bán thần. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc Lâm Phàm nâng tu vi lên tới bán thần, một luồng khí tức mênh mông giống như rồng cuộn bay lên trời. Dưới thân có lửa thiêu đốt hơn nữa còn càng cháy càng mạnh càng lớn, tới mức che khuất cả bầu trời giống như muốn thiêu đốt cả trời đất. Bầu trời vốn vạn dặm không mây đã xảy ra dị biến, một xoáy nước khổng lồ xuất hiện có sấm sét chạy trong đó. Thậm chí còn có thiên uy rực sáng ẩn giấu bên trong. Từng tia sấm sét giáng xuống giống như du long đánh thẳng xuống rồi bộp một tiếng biến mất. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc mà cả thế giới này lại trở thành thế giới của sấm sét. Vô số sấm sét kinh khủng chằm chịt từ trên không giáng xuống, liếc nhìn qua đã bao trùm cả trời đất. La Sát Tông. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái khí tức này là làm sao? Mấy bóng người từ sâu trong tông môn bay ảo ra. Bán thần dạ ma đứng trên không ánh mắt dõi về phương xa. Hình như có người đột phá trong tông môn chúng ta. Tình huống lớn như vậy chắc là bán thần. Rốt cuộc là người nào to gan như vậy, thật ngang ngược mà. Không thể nào, cho dù là đột phá tới bán thần thì cũng không thể có uy thế lớn như vậy. Rốt cuộc là người nào mà cuồng vọng vậy, dám tới La Sát Tông đột phá. Đi, đi xem. Mọi người lập tức lao lên không bay về phương xa. Mà các đệ tử La Sát Tông khi cảm nhận được uy thế này thì cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lớn áp xuống, đè ép khiến bọn họ không thở nổi. Lâm Phàm đứng ở vòng xoáy nước, trong thân thể còn có sấm sét chạy qua lại, nổ tí tách. Sức mạnh này thật sự rất mạnh. Hắn nắm chặt 10 ngón tay, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể giờ khắc này là sức mạnh hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Ta là vô địch. Lâm Phàm chợt quát một câu, mái tóc dựng thẳng lên, mà trong vòng xoáy nước khổng lồ kia thì có một tia chớp ầm ầm đánh xuống, trong nháy mắt bao lấy Lâm Phàm. Trong nháy mắt Lâm Phàm thấy trước mặt là một màu đen kịt, lúc hắn mở hai mắt ra thì phát hiện mình đã đi tới một địa phương khác. Tông chủ và các trưởng lão của La Sát Tông đi tới nơi này, khi thấy một người đứng thẳng trong vòng xoáy nước kia thì không khỏi kinh hãi, kia là ai? Bán thần dạ ma nhìn thoáng qua, lập tức ngây người, đây không phải là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông sao? Sao hắn lại tới tông môn chúng ta? Cái gì? Hắn là Lâm Phàm. Những người ở đây chưa từng gặp Lâm Phàm nhưng đều biết tới danh tiếng của người này. Đây chính là tên vô cùng hung cực ác nổi danh mà. Làm sao bây giờ? Xem tình hình hiện tại thì đối phương đang đột phá bán thần. Một trưởng lão nói. Chuyện này, tông chủ La Sát Tông khó xử, không biết nên làm thế nào cho tốt. Bán thần dạ ma nói, hay là chúng ta ra tay đi, trực tiếp cắt đứt quá trình thăng cấp của hắn. Nếu Viêm Hoa Tông có thêm một bán thần thì không ổn đâu. Hơn nữa thời điểm tên nhóc này chưa tới bán thần, thì chúng ta đã khó là đối thủ rồi. Nếu để hắn vào bán thần vậy thì đâu còn ai có thể áp chế hắn nữa. Những lời này khiến cho mọi người hơi động lòng. Không được. Ra tay thành công thì không sao, nếu như không thành công vậy thì chúng ta xui xẻo chết. Tông chủ nói, bán thần dạ ma quái dị ngắm, rốt cuộc có thật là hắn đột phá bán thần hay không? Sao lão phu nhìn thấy không giống chút nào? Hắn tới tông chúng ta đột phá thì lấy đâu ra số mệnh tông môn cho hắn tấn chức? Điều này cũng đúng. Tông chủ cũng nghi ngờ. Lúc này Lâm Phàm đã đi tới một nơi khác, hắn cũng không biết nơi này là ở đâu. Chẳng lẽ đây là tâm ma? Hắn không thể không nghi ngờ, vì nếu đây không phải là tâm ma thì còn có thể là gì nữa? Nghĩ lại thì không thấy đúng lắm. Nếu đây là tâm ma vậy thì phải có một tên giống hệt mình đi ra, sau đó giống như kẻ ngốc mà nói với hắn, ta là ngươi, ngươi là ta, khiến người ta khó mà tin được. Chỉ là bây giờ hoàn toàn không xảy ra tình huống như vậy. Suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, bản thân đã tiến bộ thì tâm ma cũng có thể tiến bộ mà. Lâm Phẩm bước ra một bước, lại phát hiện tình huống xung quanh xảy ra biến hóa. Một máy vi tính hoàn mỹ nhất xuất hiện, mà trên màn hình máy vi tính đang hiển thị trò chơi rất hot mà trước đây hắn thích chơi nhất, PUBG. Kỹ thuật của hắn hơi gà, hơn nữa khi mở dương cũng chả bao giờ mở ra thứ tốt, cho nên đều rơi xuống đất thành hộp, nhưng ngày nào cũng chơi không biết mệt. Vào lúc này ở bên góc trái màn hình có một hình ảnh khác xuất hiện. Vật phẩm nhìn thấu mở. Một món đồ phối hợp mở. Ẩn thân mở. Khóa máu mở. Tự ngắm mở. Hút tinh đại pháp mở. Thuấn gian mở. Oxit. Hách à, Lâm Phàm kinh hãi. Đây là hách mà, hơn nữa còn là phần mềm hách cao cấp mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Từ trong U Minh có một luồng sức mạnh nhập vào trong cơ thể Lâm Phàm, hình như còn ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Từ địa cương đột phá tới thiên cương sẽ có đại kiếp tâm ma. Mà từ thiên cương tới bán thần đại kiếp tâm ma sẽ tới lần nữa, hơn nữa còn khác hoàn toàn lần trước, không phải chỉ là dụ dỗ hay uy hiếp nữa. Có hách như vậy, chắc chắn có thể thắng rồi. Lâm Phàm đi về phía máy vi tính, mỗi một bước đi giống như càng tiến gần hơn tới vực sâu. Thời điểm hắn đứng trước máy vi tính thì lập tức lấy lang nha bổng ra đập xuống. Lâm Phàm, ta làm người ngay thẳng, chơi game cũng là thi đấu thể thao công bằng. Thế mà ngươi mở auto cho ta, thật sự khiến những người chơi chăm chỉ chơi trò này thất vọng. Đây là việc phá vỡ cân bằng của trò chơi, rút ngắn sinh mệnh của trò chơi, không thể tha thứ. Lâm Phàm, ta không thể làm bạn với ngươi. Bụp, máy vi tính bị người ta đánh nát. Mẹ kiếp, mấy tên hack chơi kiếp trước đều được bao che, còn muốn gạt tiền ta, nằm mơ đi. Hình ảnh biến đổi, biến thành bãi cát, có vô số các thiếu nữ xinh đẹp mặc bikini đang chạy trên bãi cát, kéo ra một cái bóng thật dài dưới ánh mặt trời. Vô số ánh mắt đưa tình, phóng điện về phía Lâm Phàm, mỗi một lần chớp mắt đều có tia điện truyền tới. Đây là tín hiệu yêu đương. Thật là nhiều em gái xinh đẹp. Lâm Phàm mặc một cái quần cộc, đứng ở bãi cát ngửi ngửi, lỗ mũi cũng muốn to lên. Anh trai à, một người đẹp khoác cánh tay mảnh khảnh lên bả vai Lâm Phàm, vốn định dựa thân thể là lướt đó vào người hắn, nhưng lại đột nhiên bị đánh bay thẳng lên trời. Đây mới là thứ bản phong chủ vẫn ước mơ, pháo hoa hoàn mỹ nhất, cho dù là mộng cũng hy vọng chuyện chân thực hơn một chút. Bùm, nổ tung, pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên bãi cát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, bãi cát đã không còn một bóng người mà đều bay hết lên trên trời, che khuất cả ánh mặt trời. Chiêu thức cường đại nhất có lẽ chỉ có thể thực hiện ở trong mơ. Giờ khắc này, tinh khí thần của Lâm Phàm đã đạt tới trạng thái cao nhất, bởi vì số lượng pháo hoa quá nhiều nên hắn nâng hai tay lên, sau đó đợi thời khắc khí thức đạt tới đỉnh cao thì vỗ mạnh một cái. Bùm! Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, tràn đầy màu sắc rực rỡ. Hắn ngẩng đầu, khóe mắt có nước chảy xuống lẩm bẩm, chết cũng không tiếc. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất hắn từng thấy, sợ rằng sau này cũng khó mà nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa. Nếu mọi chuyện này là do tâm ma tạo ra, vậy bản thân cũng nên cảm ơn đối phương. Nếu không nhờ có nó, thì hắn không thể nào nhìn thấy hình ảnh như vậy. Răng rắc, bãi cát vỡ nát hóa thành mảnh nhỏ. Hình ảnh trước mắt hoàn toàn biến mất, mà chung quanh là một màu xám cho. Quả nhiên là ngươi. Lâm Phàm thấy được bản thân màu đen. Lâm Phàm màu đen chừng hai mắt nhìn Lâm Phàm bản gốc, giống như ngây người. Lâm Phàm bản gốc vươn tay vỗ lên bả vai tâm ma, không ngờ lâu như vậy chúng ta mới gặp lại. Tuy rằng ngươi biến thành hình dạng của ta, nhưng lần này ta cho phép sự tồn tại của ngươi, làm tốt lắm. Tốt rồi, đại kiếp tâm ma có phải đã kết thúc rồi không? Lâm Phàm nói, không hề để ý tới tâm ma. Tâm ma khiến người khác nghe nói tới đã biến sắc trong mắt Lâm Phàm, lại không là gì cả, cứ đối xử như bình thường là được, không cần quá coi trọng nó. Tâm ma run rẩy thân thể, trong đôi mắt đen nhánh đó có nước mắt chảy xuống, gào to, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Phàm xoay người chuẩn bị đi nhìn ngắm nơi này xem, rốt cuộc mảnh không gian xám cho này là cái gì, thì nghe được giọng nói đầy phẫn nộ của tâm ma. Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn. Ngươi có thể tôn trọng ta một chút hay không, hoặc là kính nể một chút. ta là tâm ma mà, tâm ma cũng có tôn nghiêm chứ. Ngươi có thể để cho ta cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi đối với ta hay không? Dù chỉ một chút cũng được. Tâm ma giận dữ hét, 10 ngón tay nắm chặt, rất không cam lòng. Nó là tâm ma, còn là tâm ma của Lâm Phàm, không ai quen thuộc Lâm Phàm hơn nó. Cho dù là vậy, hai đại kiếp nạn tâm ma đều chưa bao giờ thành công. Lâm Phàm trầm mặc không nói. Mặc dù đối phương là tâm ma, nhưng tình cảnh vừa rồi cũng đáng để mình nhường một bước. Nếu không nhờ có nó, có lẽ hắn không thể nhìn thấy pháo hoa hoàn mỹ như vậy. Ôi! Tâm ma, thì ra ngươi là tâm ma, làm ta sợ muốn chết. Lâm Phàm đột nhiên biến sắc mặt, biểu hiện ra vẻ rất sợ hãi. Tâm ma đứng đó sững sờ nhìn Lâm Phàm. Nó nhìn ra đối phương đang đùa bỡn nó, biểu tình sợ hãi này không phải thứ nó mong muốn. Câm miệng! Tâm ma quát! Lâm Phàm nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây, biểu hiện vừa mới rồi không đủ tốt sao? Ta quả thực là sợ mà, ngươi đừng đòi hỏi cao quá. Được rồi tâm ma túm tóc tức giận nói, cái tên khốn nạn ngươi, ta là tâm ma đó, vì sao ngươi không sợ ta, không bị ta ảnh hưởng? Răng rắc, thân thể tâm ma hiện lên vết rạn, dường như sắp bị phân giải. Tâm ma, lần sau ngươi còn xuất hiện không? Ví dụ như thời điểm ta thành thần ngươi có tiếp tục xuất hiện không? Nói thật, cảnh tâm ma ngươi sáng tạo ra lần hai rất tốt, lần sau lại tiếp tục được không? Lâm Phàm hỏi. Hắn thực sự cảm thấy tâm ma này hợp ý với hắn. Khốn nạn! Tâm ma rít gào một tiếng cuối cùng, hoàn toàn tiêu tan trong trời đất, nhưng còn một giọng nói truyền lại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh tâm ma yếu. Lâm Phàm nghe vậy thì lắc đầu, nói cái quái gì vậy chứ? Không gian màu xám cho xung quanh bị nghiền nát. Lúc mở mắt ra, xoáy nước trong trời đất đã vô cùng cuồng bạo, dùng bản thân hắn làm tâm tích lũy được sức mạnh vô cùng. Lâm Phàm cong người, hai tay nắm chặt, con ngươi chợt phóng to rít gào một tiếng. Sức mạnh vô cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lâm Phàm ta, sẽ thành bán thần. Ầm ầm. Lấy Lâm Phàm làm tâm, một cột sáng bùng phát sau đó, không ngừng mở rộng bao phủ toàn bộ trời đất. Mạnh thật. Đám chiến lực cấp cao của La Sát Tông đứng ở phương xa đồng loạt giơ tay lên, ngăn cản cơn trùng kích của sức mạnh này, chỉ là vẫn không đỡ được, mà phải lui về phía sau. Sao có thể mạnh như vậy chứ? Hắn quả thực đang đột phá, nhưng số mệnh của Tông ta hoàn toàn không thể giúp hắn đột phá bán thần. Rốt cuộc hắn làm như thế nào? Dạ ma bán thần kinh hãi. Khi các tông môn thành lập sẽ có một lượng số mệnh nhất định, ví dụ như Thánh Đường Tông có 10 vị bán thần đã xem như cực hạn. Hơn nữa số mệnh có thể lôi kéo nên Thánh Đường Tông vẫn luôn quấy rối các tông môn khác, kỳ thực cũng là vì lôi kéo số mệnh tới tông môn mình, từ đó có thể giúp đỡ nhiều bán thần xuất hiện hơn. Đương nhiên đây là cách nói được lưu truyền xuống từ thời xưa, cụ thể thì không thể nào kiểm chứng được. Chỉ là các tông môn lớn hiện tại đều coi chuyện đó là chuyện có thật. Còn một vài tông môn nhỏ cho dù có tụ tập toàn bộ số mệnh tông môn, cũng khó mà cho ra một vị bán thần. Dựa theo tình huống các tông thì đa số là như vậy, nhưng có một vài trường hợp không tiện nói ra. Giống như Tượng Thần Tông, đã từng có người muốn đột phá bán thần nhưng Tượng Thần Tông khi đó nghèo tới đáng sợ, làm sao có loại số mệnh đó chứ? Cho nên nói, số mệnh là một thứ khó có thể đo lường và kiểm chứng. Thật là mạnh, ta đã vô địch rồi sao? Lâm Phàm đứng nơi đó hơi lộ ra vẻ thương cảm. Đi tới nơi này bao nhiêu tháng rồi mới bò tới trạng thái vô địch, vậy sau này còn gì khiến người ta theo đuổi nữa chứ? Lúc này hắn nhìn thấy những bóng người đang đứng ở phương xa kia. Dạ ma bán thần. Lâm Phàm hô lên. Không ngờ lại bị người ta phát hiện, nhất là ở thời điểm đột phá như vậy thì về. Sao làm sao chơi tiếp nữa? Đều đã thấy rõ thì chắc chắn sau này bọn họ không dám hỗn láo với hắn nữa. Hắn vốn định sau khi vô địch thì giả heo ăn thịt hổ, nhưng bây giờ hổ người ta đều đã tận mắt nhìn thấy một con heo. Không đúng, một con rồng bay lên trời, thì làm sao còn dám sức sược nữa? Cuộc sống sau này sợ rằng sẽ cô đơn rồi. Tông chủ La Sát Tông lập tức tiến lên, chúc mừng Lâm Phong chủ thành công đột phá tới bán thần. Tuy trước đây, tên Lâm Phong chủ này từng bẫy La Sát Tông nhưng nhìn tình huống hiện giờ, sức mạnh hắn đột phá bùng phát không giống người thường làm người ta kinh ngạc. Nếu như tiếp tục đối đầu có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi là... Hắn không nhận ra đối phương. À, tại hạ là tông chủ của La Sát Tông. Phổ Đế Sa. Phổ Đế Sa ôm quyền nói, trong lòng cũng thầm suy đoán. Người này đã đột phá tới bán thần thì sẽ lợi hại tới cỡ nào, thánh chủ Thánh Đường Tông sẽ ra sao? Hóa ra là Phổ Tông Chủ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó hỏi vừa rồi, các vị đều thấy hết rồi. Phổ Tông Chủ không biết Lâm Phàm có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, thấy được. Ồ, vậy kính xin các vị hỗ trợ giấu kín, đừng tuyên truyền ra ngoài. Dù sao bản Phong Chủ cũng là người khiêm tốn, không thích làm cao. Lâm Phàm suy nghĩ một chút thì đưa ra đề nghị như vậy. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu tin tức này truyền ra ngoài sợ rằng không còn mấy người dám trêu vào hắn nữa. Nếu đối phương hỗ trợ giấu giếm thì nhân sinh sau này còn có thể có chút thú vị. nhất định, nhất định. Phổ tông chủ lập tức gật đầu. Mặc dù không biết đối phương có ý gì, ông ta luôn cảm giác có vấn đề Lâm Phong chủ, sao lại? Ý tứ rất rõ ràng, vì sao ngươi lại xuất hiện ở La Sát Tông của ta, đồng thời trong lòng cũng vô cùng lo lắng, không biết đối phương đã làm gì với lãnh thổ tông môn mình. Dù sao vết xe đổ còn rõ mồn một kia, lãnh thổ của Thánh Đường Tông rất thảm hại đó. À, chuyện này nói ra rất dài dòng, trong U Minh xa xôi có một con yêu ma quấy phá, bản phong chủ sao có thể nhẫn nhịn buông tha cho nên chuẩn bị đi hàng yêu phục ma. Thời điểm đi ngang qua Quý Tông thì đột nhiên cảm giác bản thân sắp đột phá, cho nên mới đột phá ở nơi này. Các vị cứ yên tâm, bản phong chủ tuyệt đối không làm hư hao một chút lãnh thổ nào của La Sát Tông đâu. Lâm Phẩm nghiêm trang nói bậy, hy vọng người La Sát Tông có thể tin tưởng. Thì ra là như vậy, Lâm Phong chủ cũng không cần nói kỹ tới vậy, tông ta vẫn rất tin tưởng cách làm người của Lâm Phong chủ. Phổ tông chủ cười nói nhưng trong lòng thì lại không ngừng phì nhổ. Tin cái quỷ, đánh chết ông cũng không tin. Vô duyên vô cớ xuất hiện trong lãnh thổ La Sát Tông nhất định là có vấn đề, chờ sau khi đuổi người này đi nhất định phải phái người đi điều tra, xem lãnh thổ tông môn có tổn thất gì hay không. Tông chủ, ngài có khi nào tin hắn chứ đừng lừa mình dối người. Tình huống này của hắn chắc chắn không có ý tốt. Lúc này, Dạ Ma Bán Thần lập tức lên tiếng. Ông ta là người thành thật chưa bao giờ nói dối, bộ dạng tông chủ như vậy khiến ông ta cảm thấy rất trơ trẽn. Mà những lời này lập tức khiến sắc mặt tông chủ đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Ma giống như đang nhìn một tên ngốc. Tình huống đã như thế mà còn nói như vậy, chán sống rồi sao? Trưởng lão đứng cạnh vội vàng che miệng Dạ Ma, sau đó lúng túng nói, ông ta vắng đầu thôi, Lâm Phong chủ không nên để trong lòng. Lâm Phàm nở nụ cười. Cái luân hồi này thật sự mạnh, dưới tình huống như vậy mà cũng dám nói thật, hắn bật ngón tay cái. Dũng cảm lắm. Dạ Ma, nơi này sao tới phiên ngươi làm càn, nhanh cút chỗ khác cho ta. Phổ tông chủ mắng, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phong chủ xin đừng để ý. Gần đây ông ta tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma rồi, đầu óc không được bình thường. Không sao cả, Dạ Ma Bán Thần ăn ngay nói thật, trung thực thẳng thắn, như vậy mới đúng. Phổ tông chủ cũng nên học hỏi, không thể dối trá quá mức. Lâm Phàm nói. Phổ tông chủ nghe xong những lời này suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Ông dối trá. Nếu không phải ngươi đột phá bán thần thì sao ta phải dối trá với ngươi? Có những chuyện không nên thử dù chỉ một lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi, còn bảo ông nói ra khỏi miệng thì thật sự không dám. Hiện tại ta nửa đường đột phá căn cơ không tính là quá ổn nên đành cáo từ trước. Sau này nếu có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp. Lâm Phẩm ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Lần này có hơi thua thiệt nhưng trong lòng lại có vẻ thương cảm. Đi đường bình an. Phổ tông chủ ôm quyền. Thời điểm Lâm Phẩm biến mất, vẻ mặt ông lập tức thay đổi. Dạ Ma, ngươi muốn chết sao? Ngươi cũng không phải người thẳng thắn tới vậy. Sao ngươi? Tông chủ, nhịn không được. Dạ Ma Bán Thần nói. Hài, còn đứng đó làm gì, không mau đi xem các nơi khác của tông môn sao rồi? Tên kia nói không làm gì, có đánh chết bản tông chủ cũng không tin. Phổ tông chủ sốt ruột, rất lo lắng cho tình huống của tông môn, nhất là hiểm địa. Cho dù biết thì có thể làm gì chứ, người ta đã đột phá tới. Bán thần, ai còn áp chế được hắn nữa? Viêm Hoa Tông quật khởi là chuyện đương nhiên rồi. Phải nghĩ xem nên giữ gìn mối quan hệ này như thế nào. Cửa sơn môn Viêm Hoa Tông. Hai tên đệ tử đứng nghiêm canh cửa, đôi mắt nhìn chăm chú vào phương xa, bản thân bọn hắn mang trọng trách rất nặng. Lữ sư huynh từng nói với bọn họ, không nên xem thường việc thủ hộ tông môn. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, đại diện cho hình tượng của tông môn. Cho nên đối với bất kỳ một đệ tử canh gác tông môn nào, bọn họ đều sẽ xuất ra toàn bộ tinh khí thần. Lúc này, trên không chấn động, một bóng người xuất hiện. Lâm sư huynh đã trở về. Hai tên đệ tử hô lớn. Bọn họ rất sùng bái Lâm sư huynh. Bây giờ uy danh Lâm sư huynh đã lan truyền khắp tông môn, trong cái nhìn của bọn họ, quả thực là khiến tông môn hãnh diện. Hoan nghênh Lâm sư huynh trở về. Các đệ tử hưng phấn hô. Ừ, Lâm Phàm ở trên không gật đầu, sau đó mang vẻ mặt sống không còn gì tiếc nuốt bay vào sâu trong tông môn. Đệ tử nhìn bóng người trên không thì rất nghi hoặc, ngươi có phát hiện không? Dường như Lâm sư huynh không được vui. Ừ, nhận ra chứ. Lâm sư huynh luôn tinh thần phấn tràn ngập ánh mặt trời đột nhiên trở nên chán chường. Này, ngươi bị làm sao vậy? Tên đệ tử đứng bên cạnh cắn áo, nước mắt rơi đầy mặt, biểu tình rất đau khổ. Lâm sư huynh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ gặp chuyện gì sao? Bục bục. Đệ tử bên cạnh vỗ vào lưng đối phương, sao có thể chứ? Lâm sư huynh sao có thể gặp chuyện gì? Chúng ta phải tin tưởng Lâm sư huynh. Hài. Lâm Phàm thở dài, không còn sức lực. Theo lý mà nói, sau khi đột phá tới bán thần hắn phải rất vui sướng mới đúng. Hôm nay hắn thật sự không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn, ngược lại còn cảm giác cuộc sống sau này có lẽ sẽ vô cùng tĩnh mịch, giống như sư phụ mình, suốt ngày ngồi đợi trong núi, không có bất kỳ chuyện gì để làm. Nhìn giới thiệu về rút thưởng, thì có thêm một rút thưởng kim cương, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Cuộc sống vốn không thú vị, có rút ra nhiều thứ hữu dụng hơn nữa, thì có thể làm gì? Các đệ tử đi ngang Vô Địch Phong nhìn thấy Lâm Sư Huynh đều cung kính cúi chào, nhưng bọn họ phát hiện Sư Huynh dường như đã thất thần, không biết là có chuyện gì xảy ra. Sư Huynh, làm sao vậy? Lữ Khải Minh nghe nói Lâm Sư Huynh đã trở về nhưng cực vô tình, khiến gã kinh hãi. Tình huống như vậy, gã chưa từng thấy bao giờ, thế nên vội vàng chạy qua hỏi thăm tình huống. Sư đệ, chuyện này. Hài, không nói nữa, ngươi đi đi. Ta muốn yên tĩnh. Lâm Phàm muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi, lắc đầu rời đi. Lữ Khải Minh muốn đuổi theo cuối cùng vẫn dừng bước, trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Gã nghĩ mãi không ra, sau đó lẩm bẩm, chẳng lẽ sư huynh bị tình cảm tổn thương sao? Trên đỉnh núi, Lâm Phàm yên lặng ngồi chống cằm, nhìn chân trời mênh mông vô bờ phía xa lâm vào trầm tư. Còn tình huống của Lâm Phàm đã truyền ra khắp tông môn. Các đệ tử đều biết Lâm sư huynh đã trở về, nhưng tâm tình dường như không được tốt lắm, không nói gì cả, thậm chí khuôn mặt còn có vẻ ưu sầu. Điều này khiến cho không ít đệ tử lo lắng. Bọn họ coi Lâm sư huynh là thần tượng, sao có thể trơ mắt nhìn Lâm sư huynh ưu sầu như vậy? Một vài nữ đệ tử muốn dùng tấm lòng rộng lớn ôm ấp Lâm sư huynh, nhưng lại sợ Lâm sư huynh không muốn. Thực sự là lo chết người. Trên đỉnh Thiên Tư, sư huynh, nhanh đi xem đồ nhi bảo bối của huynh kìa. Đệ tử trong tông môn nói, sau khi nó trở về thì dầu dĩ không vui, có khi nào ở bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Hỏa Dung nói, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy biểu tình đó của tên nhóc, giống như xảy ra chuyện lớn gì vậy? Hả? Thiên Tu ngây người, dường như hơi kinh ngạc. Ông cảm giác đồ nhi của mình sao có thể dầu dĩ không vui, sau đó đứng dậy lão phu đi xem. Sau đó lao về phía Vô Địch Phong. Loại chuyện khiến cho tâm tình hắn dầu dĩ không vui nếu không phải là tình thương tâm, thì nhất định là có tâm sự quấn thân. Nếu không cố gắng giải quyết thì sau này sẽ xảy ra chuyện lớn. Vô Địch Phong, Thiên Tu hiện thân, nhìn thấy đồ nhi mình ngồi ở phương xa, trong lòng cũng rất đau. Đồ nhi bảo bối, con làm sao vậy, đừng dọa thầy sợ. Sư phụ, người đã tới ạ. Lâm Phàm quay đầu, vẻ mặt sống không còn gì tiếc nuối, khiến tim trong ngực Thiên Tu chật nhịp, không biết xảy ra chuyện gì. Thực lực đã tới bực này rồi mà còn có thể có chuyện gì ảnh hưởng tới tâm trí, thì chắc chắn không phải chuyện thường, phải hỏi rõ mới được. Đồ nhi, con bị sao vậy? Bị người ta bắt nạt sao? Nói với thầy đi báo thù cho con. Thiên Tu vội vàng hỏi. Tuy ông tin tưởng thực lực của đồ nhi mình, nhưng người bên ngoài có thực lực bắt nạt đồ nhi mình thì vẫn có. Thân là sư phụ, thời khắc để biểu hiện cuối cùng cũng tới, ông có chút không thể chờ đợi được. Đồ nhi, cứ can đảm nói với thầy đi, thầy lập tức ra khỏi tông đi báo thù cho con, bắt tên đó tới trước mặt con cho con tự tay xử lý gã. Thiên Tu trưng ra bộ dạng thân làm sư phụ, không cần sợ bị người ngoài bắt nạt, sư phụ sẽ bảo hộ con. Hải Lâm Phàm lắc đầu, sư phụ ngồi đi, từ từ rồi con nói với người. Nhìn bộ dạng đồ nhi mình như vậy, trong lòng Thiên Tu đã có lửa giận thiêu đốt rồi. Đồ nhi đã từng vui sướng, có chí tiến thủ đã biến mất, điều này khiến ông cực đau lòng. Xem bộ dạng này chắc chắn đã gặp phải đả kích to lớn ở bên ngoài, mà người tạo ra cái đả kích khiến đồ nhi mình thành thế này cũng không phải người thường. Bất kể là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, Thiên Tu ông cũng sẽ kéo đối phương xuống ngựa, báo thù cho đồ nhi bảo bối của mình. Sư phụ, người nói xem, sau này con làm gì bây giờ? Lâm Phàm hỏi. Thiên Tu đáp lời, đồ nhi, đường còn rất dài, nói với thầy đi rốt cuộc là người nào bắt nạt con, để sư phụ đi báo thù cho con. Trong bất chợt, con nhận ra cuộc đời đã không còn mục tiêu, cảm giác tâm trống rỗng. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, hơi lộ ra vẻ thương cảm. Thiên Tu cảm giác, đả kích mà đồ nhi mình gặp phải có lẽ không giống bình thường, lời này sao có thể nói ra từ một người tuổi còn quá trẻ như vậy chứ? Xem ra đối phương không chỉ hành hạ thân thể đồ nhi mình, mà còn chèn ép nội tâm của đồ nhi nữa. Hay lắm, dám càn rỡ tới như vậy, lão phu không phát uy xem ra không được rồi. Đồ nhi, nói cho sư phụ đi, rốt cuộc là tên nào không có mắt bắt nạt con, sư phụ lập tức báo thù cho con. Yên tâm, có sư phụ ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho con, trừ khi sư phụ chết. Thiên Tu nghiêm túc nói, lộ vẻ đã tức giận. Lại có thể bức đồ nhi của mình tới trình độ như vậy, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Lâm Phàm lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, lão sư, con đột phá tới bán thần rồi. Đồ nhi, bán thần thì thế nào chứ? Sư phụ cam đoan, nhất định. Con nói cái gì? Thiên Tu lớn tiếng hỏi lại, nói tới một nửa thì đã biến sắc, có vẻ không hiểu nghi ngờ nhìn đồ nhi của mình. Sư phụ, con nói là con đã đột phá tới bán thần cảnh, đã tới đẳng cấp vô địch, sau này không có đối thủ nữa thì nên làm gì bây giờ? Lâm Phàm nghiêm túc nói. Hắn không muốn tình huống như vậy xảy ra, Sau khi bán thần rồi thì về sau không còn người nào dám gây sự với hắn nữa. Vậy hắn làm cái gì bây giờ? Con nói cái gì? Thiên Tu hỏi lại lần nữa. Lâm Phàm nhắc lại, con nói là con đã vào bán thần cảnh, về sau sẽ cô đơn tĩnh mịch, con nên làm cái gì bây giờ? Thiên Tu híp mắt, nguyên nhân con chán trường là cái này. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu, chính là vì nguyên nhân này, Đồ Nhi mới ưu sầu. Sư phụ, người đã hiểu chưa? Sau khi hắn nói xong câu đó thì đột nhiên phát hiện không khí có vẻ yên lặng, phía sau có một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tức giận. Sư, một nắm đấm thép đánh tới, nghiệt đồ nhà ngươi, không có việc gì nên lấy sư phụ ra đùa phải không? Hôm nay sư phụ ta phải dùng giáo dục quyền dạy dỗ con thật tốt. Sư phụ, người làm gì vậy? Lâm Phàm hoảng sợ xoay tay lại ngăn cản, trong nháy mắt bạo phát ra một sức mạnh mênh mông. Sư phụ, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Không có gì để nói cả. Hôm nay sư phụ nhất định phải cho con một bài học, biển học vô bờ, núi cao còn có núi cao hơn. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng trong hư không, các đệ tử trong tông môn ngẩng đầu nhìn lên, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao trên không vô địch phong lại có âm thanh nổ vang truyền ra. Hỏa Dung nghi hoặc, lại xảy ra chuyện gì nữa, đang yên đang lành sao lại đánh nhau. Trên không, râu dài của Thiên Tu phất phơ theo gió, Đồ Nhi, sư phụ phải dạy dỗ con cho thật tốt, tiếp chiêu. Sư phụ, đây là liều mạng mà. Lâm Phàm hoảng sợ, không dám nương tay, sư phụ lần này đùa thành thật rồi. Trên không đã sớm bị Thiên Tu phỏng tỏa, cho nên sức mạnh trùng kích do chiến đấu tạo ra không hề truyền ra bên ngoài. Nếu không, dựa theo tình huống này, toàn bộ Viêm Hoa Tông sẽ bị nghiền nát. Qua thật lâu, chiến đấu kết thúc, trên không vang lên tiếng vỡ vụn rồi tiêu tan thành mây khói. Trên núi, Thiên Tu chắp hai tay sau lưng, Đồ Nhi bảo bối của ta, bây giờ con còn cảm giác cuộc đời không còn gì thú vị nữa không? Lúc này, Lâm Phàm sưng mặt sưng mũi nằm ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trời, vẫn vui, vẫn thú vị. Hai, có thú vui là tốt rồi, cũng không uổng công sư phụ cực khổ tới giờ. Thiên Tu cảm thán nói nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ, suýt chút nữa không thể bắt chẹt Đồ Nhi mình. Nhóc này cũng quá kinh khủng rồi, thế mà đã tới bán thần cảnh. Ông biết Đồ Nhi mình tu hành rất nhanh, có điều không thể ngờ lại nhanh đến như vậy. Đồng thời ông cũng vô cùng khó hiểu, Đồ Nhi mình làm thế nào mà đột phá tới bán thần. Ông vốn chuẩn bị mang Đồ Nhi tới Điện Thiên Tông, nếu quả thật cần có số mệnh vậy, thì chắc chắn sẽ lấy được số mệnh bên Điện Thiên Tông kia. Sự nghi ngờ này không tiện nói ra trong trường hợp này, nếu không sẽ ảnh hưởng tới không khí tại hiện trường. Nhìn sư phụ rời đi, Lâm Phàm xoa xoa khuôn mặt đã sưng phồng. Nếu như vừa rồi hắn xuất ra toàn bộ thực lực, thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đương nhiên, vào lúc này vẫn nên để sư phụ thắng thì tốt hơn. Dù sao người cũng đã tới cái tuổi này rồi, thân làm Đồ Nhi, hắn sao? Có thể không tôn sư trọng đạo chứ? Hỏa Dung thăm dò, sư huynh, có chuyện gì vậy? Sư đệ, việc vui. Đồ Nhi ta đã thành bán thần rồi, mà thực lực còn mạnh hơn bán thần bình thường nữa. Thế gian này sợ rằng, ngoài lão phu thì tạm thời không còn ai có thể áp chế nó nữa. Thiên Tu đắc ý nói. Cái gì? Bán thần rồi sao? Hỏa Dung vô cùng kinh ngạc, có vẻ không tin tưởng nổi. Ông không ngờ tên nhóc này lại bước vào bán thần rồi. Thiên Tu đáp, làm sao lại biểu hiện kinh ngạc như vậy, không nhìn xem là do ai dạy. Sau này tông ta có hai vị bán thần, hơn nữa còn là bán thần đỉnh phong, đủ để đối kháng tất cả. Lời nói này có phần khoe mẽ nhưng Hỏa Dung lại không hề để ý tới, mà đang mong muốn đi thông báo chuyện này. Ha ha, tốt quá rồi, bán thần là tốt rồi. Sư đệ cáo từ trước, phải thông báo việc này cho mọi người biết. Ông ta phải báo cho tông chủ và các sư đệ còn lại biết chuyện tốt này, đây chính là việc vui to lớn đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức Lâm Phàm đột phá bán thần lập tức truyền khắp tông môn. Vô số các đệ tử thán phục ngước nhìn Lâm sư huynh trở thành bán thần rồi. Tin tức này khiến bọn họ vô cùng vui sướng cho dù không phải là bọn họ đột phá, nhưng không biết vì sao lại cảm giác sảng khoái như vậy, đi trên đường đều hiên ngang ưỡn ngực. Đồng thời, tình hình trong tông môn càng ngày càng tốt hơn, đan dược từng vô cùng khan hiếm thì bây giờ lại không hề hiếm có. Trước đây đối với bọn họ mà nói, đan dược huyền giai thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ, đan dược huyền giai thì cũng chỉ vậy mà thôi. Bậc thầy luyện đan trong tông môn trải qua sự dạy dỗ của Thanh Oa, kỹ thuật luyện đan một người giỏi hơn một người không phải là chuyện đùa. Trước đây không luyện ra đan dược huyền gia thì không phải chuyện gì mất mặt, nhưng luyện đan sư của luyện đan đường bây giờ không luyện ra được đan dược huyền gia thì không phải là luyện đan sư tốt. Thánh Đường Tông. Cái gì? Tên nhóc khốn nạn của Viêm Hoa Tông đã đột phá tới bán thần rồi sao? Hơn nữa còn đột phá ở La Sát Tông. Những tên kia đầu óc chứa phân sao mà lại không ngăn cản vậy? Thánh chủ giận dữ tức giận tới đỉnh đầu bốc khói. Nếu như là người của tông môn khác đột phá bán thần, bọn họ nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Vấn đề là người của Viêm Hoa Tông thì thật sự không biết làm sao mới tốt. nhất là người đột phá còn là tên nhóc đó thì quả thực đáng sợ. Thời điểm chưa là bán thần, hắn đã không phân cao thấp với bọn họ, hiện nay đã đột phá lên bán thần thì làm sao mà đánh lại nữa. Thánh chủ, tình huống hiện giờ đối với tông ta mà nói thì không tốt lắm. Viêm Hoa Tông lại sinh ra một vị bán thần, hơn nữa còn là tên nhóc kia, các tông môn khác nhất định sẽ không an phận, phải đứng ra cảnh cáo. Đán Ác quân chủ nói, Vinh Kỳ trưởng lão gặp chuyện không may ở Viêm Hoa Tông, bọn họ vốn còn muốn làm cho Vĩnh Hằng Tông ra mặt một phen, nhưng xem tình huống hiện giờ, Vĩnh Hằng Tông biết được chuyện này rồi cũng sẽ yên tĩnh lại, không dám làm càn nữa. Đám người thần trật, hỗn loạn, Lôi Đình đâu, bảo bọn họ tới đây đi. Thánh chủ lạnh mặt, ông ta không thể ngờ đối phương một lời không hợp đã đột phá tới bán thần kỳ, vậy thì làm sao chơi tiếp nữa? Nếu là bán thần bình thường, thì không sao, nhưng tên nhóc này lúc chưa là bán thần đã lợi hại như vậy, vào bán thần rồi thì không phải là lên trời luôn à? Thời điểm thánh chủ nói tới mấy vị quân chủ kia, Đán Ác quân chủ vung ống tay áo, lộ vẻ rất tức giận. Thánh chủ, bọn họ hiện giờ càng ngày càng quá đáng, đã khiến cho tông môn chứng khí mù mịt. Đán Ác quân chủ tố cáo, xảy ra chuyện gì? Thánh chủ hỏi, dạo này ông ta không chú ý tình huống trong tông môn, vẫn luôn bị việc của tên nhóc kia làm phiền lòng, khi nghe thấy lời này của Đán Ác sư đệ thì lại cảm giác không ổn. Hỗn loạn làm cho quan hệ nam nữ hỗn loạn, khiến cho thánh tử trong tông sinh lòng tuyệt vọng, bắt đầu tuyệt thực không chịu tu luyện, dùng thủ đoạn này để kháng nghị hỗn loạn, hy vọng tông môn có thể trách phạt hỗn loạn quân chủ. Chế tài thì lại mắng mỏ trách phạt vô số đệ tử, khiến một vài đệ tử chủ động rời tông về thành trở thành con dân bình thường. Thần trật thì lại tụ tập đệ tử đánh bạc, vô số đệ tử bị thua tới táng ra bại sản, một vài đệ tử vì trả nợ mà tùy tiện tiến vào hiểm địa, cuối cùng chết trong hiểm địa. Những ngày gần đây, tỷ lệ đệ tử tử vong tăng lên rất nhiều, đã dần ảnh hưởng tới tông môn. Cái gì? Thánh chủ nghe xong những chuyện này, thì giận không nhịn được bảo ba người bọn họ lăn tới đây cho ta. Phản rồi, làm phản hết rồi, hiện tại Viêm Hoa Tông đang từng bước phát triển, mà bọn họ vẫn có tâm tình làm mấy chuyện này. Thánh chủ, còn một chuyện rất nghiêm trọng nữa. Tài vật của đệ tử trong tông môn mất trộm nhiều lần, ngay cả bảo khố cũng bị người ta trộm mất, nhưng đến giờ còn chưa tìm ra hung thủ. Tên hung thủ này mới là người nguy hiểm nhất, ngày nào còn chưa bắt được tên đó, thì tên đó vẫn còn là một mầm họa lớn đối với tông môn. Đán Ác quân, chủ nói, bây giờ, ông ta là người bận rộn nhất tông môn, ai bảo ông ta là người phụ trách công việc chung của tông môn. Còn Thiên Dụ sư tỷ thì quên đi, dù cho tới cảnh giới đó rồi thì vẫn là người thích trưng diện, bình thường nếu không đi ngủ thì sẽ là đi tắm, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện trong tông môn. Vô liêm sỉ, thánh chủ không ngờ rằng tông môn sẽ biến thành như vậy đi, nhanh gọi ba tên kia qua đây cho ta. Ta thật sự muốn xem bọn họ rốt cuộc là bị cái gì mê hoặc thần trí. Dạ, Đán Ác quân chủ gật đầu. Ông ta đã sớm không chịu nổi, nếu không thu dọn sạch sẽ ba người này thì sẽ khiến không khí trong tông môn hỏng hết. Nhất là hỗn loạn, thật sự là làm mất mặt tông môn mà. Trong thời không vô tận, ở một thế giới khác với thế giới của Lâm Phàm, một người đàn ông trôi nổi trên không, ánh mắt lóe ra kim quang giống như xuyên thấu thời không vô tận nhìn về phía tận cùng. Nơi nguyên tổ cũng nên bố trí rồi. Đã vậy thì hãy để cho con của bản đế đi trước, để người làm cho đi đánh trận đầu đi. Kim quang quanh thân người đàn ông bùng sáng, khí tức hỗn độn lưu chuyển xung quanh. Gã xoa thắt lưng rồi xốc áo bỏ lên, ở phần eo của gã có một đoàn ánh sáng màu trắng hình nòng nọc, tất cả chuyển kiếp trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết nào. Trong sâm hải, một bóng người trẻ tuổi nhanh chóng xuyên qua, sau đó đáp xuống một cành cây. Bóng người này chính là Liễu Nhược Trần, lúc này sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, hơn nữa còn mang theo sự sợ hãi. Sao có thể, hắn thế mà lại trở thành bán thần? Cô ta sợ rồi. Trong đầu vẫn còn vang vọng lời mà Lâm Phàm nói với cô ta ở Viêm Hoa Tông lúc trước. Hắn muốn giết chết cô ta ở Thánh Đường Tông. Đối với cô ta mà nói, Thánh Đường Tông vốn là nơi an toàn nhất, nhưng trải qua trường hợp vừa rồi, cô ta hiểu Thánh Đường Tông cũng chả an toàn gì. Nhất là khi Lâm Phàm đã đột phá tới bán thần kỳ, nếu hắn tới Thánh Đường Tông để ra tay với cô ta thì tuyệt đối không có người nào hỗ trợ, đến lúc đó thì chết chắc. Bình thường cô ta không hề hốt hoảng chuyện gì, luôn có thái độ bình tĩnh đối với mọi việc. Nhưng sâu trong lòng cô ta đã sợ hãi rồi. Cô ta muốn tất cả đàn ông đều quỳ dưới váy cô ta, đồng thời vẫn tìm kiếm các mục tiêu khác. Biến hóa ngày hôm nay thực sự quá lớn, khiến cho cô ta phản ứng không kịp. Không được, trước khi đạt được thực lực tuyệt đối thì không thể trở về tông. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Nhược Trần hiện lên vẻ kiên định, trong hư không đột nhiên chấn động. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà lại có một loại sức mạnh kinh khủng nghiền ép tới làm cho cô ta không thể thở nổi. Viu viu. Đó là cái gì? Sắc mặt cô ta tái nhợt, một luồng sáng trắng xuyên qua hư không bay tới, mà còn là bay thẳng về phía cô ta. Đây là... Trong luồng sáng trắng, một con nòng nọc màu trắng lắc cái đuôi tới cực hạn, đâm về phía bụng cô ta. Không, cô ta dùng tay ngăn cản nhưng luồng sáng trắng này lại xuyên qua tay cô ta, trực tiếp tiến vào trong bụng cô ta. Cái này rốt cuộc là cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt yêu tinh của cô ta. Trong nháy mắt cô ta cảm thấy bụng mình đau đớn, cái bụng vốn nhẹ nhàng lại không có dấu hiệu nào mà trồi lên. Cô ta hoảng sợ vô cùng, bàn tay dán lên bụng mình, thế mà thật sự cảm nhận thấy tiếng tim đập thình thịch bên trong bụng. Chuyện này khiến Liễu Nhược Trần sợ hãi. Sao lại trở thành như vậy, tại sao ta lại có thai được chứ? Cô ta luống cuống, không thể chấp nhận chuyện vừa mới xảy ra. Luồng sáng trắng vừa mới rồi rốt cuộc đã làm cái gì với cô ta vậy? Mục tiêu của cô ta rất vĩ đại, nếu như cuối cùng không thực hiện được, thì vào lúc cần thiết cô ta còn có thể dùng thân thể của mình, đổi lấy lợi ích khổng lồ. Mà hiện giờ, đột nhiên có thai thì con bài chưa lật cuối cùng của cô ta đã bị hủy rồi. Trong lúc cô ta đang suy nghĩ thì phần bụng lại lớn thêm một vòng. Hai tay Liễu Nhược Trần dán lên bụng, muốn hủy diệt thứ trong bụng sau đó tống nó ra ngoài. Nhưng khi bàn tay dán lên bụng thì triển sức mạnh, lại phát hiện không có chút tác dụng nào, giống như bị ngăn cách vậy. Sao lại thế này? Cô ta ngồi bệt xuống đất lâm vào tuyệt vọng. Luồng sáng trắng không rõ nguồn gốc này khiến cô ta không biết làm sao. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở một nơi phía nam, một bóng người mặc áo trắng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Luồng khí tức này dường như rất giống thứ trong trí nhớ. Thiên địa đại biến thực sự sắp bắt đầu rồi, phải chú ý mới được. Cô rời khỏi hiểm địa của Thánh Đường Tông, đi ngang qua rất nhiều tông môn, đến rất nhiều hiểm địa bị bỏ hoang, tìm tất cả những thứ có trong trí nhớ, chính là để chuẩn bị đầy đủ trước khi thiên địa đại biến. Bán thần này có tác dụng cũng không tệ. Sau khi Lâm Phàm đánh nhau với sư phụ thì bắt đầu kiểm tra tình huống bản thân. Hắn có thể thề nếu như mình triển khai toàn bộ sức mạnh, tuyệt đối, có thể ấn sư phụ xuống đất mà nghiền nát, cho dù đã nhập thần cũng có khả năng rất lớn. Đương nhiên, hắn không phải là người như thế, làm sao có thể để cho sư phụ chịu tổn thương như vậy. Dù sao sư phụ tuổi đã cao là người có địa vị, cũng không thể khiến sư phụ nhụt chí được, vẫn nên để sư phụ kiêu ngạo mà sống là được rồi. Sư phụ có được một đồ đệ biết quan tâm như hắn, thật sự là phúc đức mấy đời. Lên tới bán thần rồi, tay chân đứt gãy có thể mọc lại chỉ là tiêu hao rất nhiều sức mạnh, khả năng khống chế pháp tắc cũng tiến thêm một bước, hơn xa thiên cương cảnh. Sức mạnh hình chiếu lúc trước chưa làm được bây giờ thì giống như phân thân. Nhưng lại không phải phân thân, mà dùng sức mạnh làm trụ, chiếu hình ảnh của bản thân tới phương xa. Tác dụng còn khá nhiều cần phải từ từ cảm ngộ mới được. Lúc này, Lâm Phàm lập tức rời khỏi đại điện bay vào sâu trong tông môn. Tất cả ra ngoài, bản phong chủ có chuyện muốn nói. Đối với việc Lâm Phàm đột phá tới bán thần kỳ đám người tông chủ rất vui sướng, nghe Lâm Phàm gọi vậy đương nhiên là những người đi ra đầu tiên. Trên mặt mỗi một vị trưởng lão đều mang nụ cười lộ ra vẻ vui mừng. Đồ nhi, sau khi hết tĩnh mịch thì muốn làm gì đây? Thiên Tu hỏi. Các luyện trưởng lão hâm mộ và ghen tị nhìn Thiên Tu. Ông ta không hiểu sao vận khí của sư huynh lại tốt tới như vậy, tìm đồ đệ nào cũng vô cùng lợi hại. Ngẫm lại Quân Vô Thiên lúc trước, ông vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Đầu tư vốn lớn như vậy cuối cùng toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, ngay cả một chút lợi tức cũng không có. Lâm Phàm nhìn mọi người, quyết định nói ra một ý tưởng hoàn mỹ, bản phong chủ quyết định muốn tổ chức một tiết mục cho Viêm Hoa Tông phô bày thực lực của mình, cho các tông môn khác thấy được thực lực của chúng ta. Tông chủ và các trưởng lão khó hiểu nhìn Lâm Phàm, trên đầu dường như hiện lên dấu hỏi, không rõ ý vừa rồi nói cái gì. Chuyện này thực sự rất khó để nói cho các vị hiểu rõ, quên đi, để ta làm mẫu. Lâm Phàm cảm giác không thể nói rõ ràng cho bọn họ hiểu được, nên tự mình đứng ra làm mẫu thì tốt hơn. Sau khi vào bán thần rồi thì phải tìm một vài chuyện cho bản thân làm mới được. Mấy ngày sau, gần đây Lâm Phàm luôn bận rộn vài việc, đến nay đã đột phá lên cấp bán thần, vậy nên phải khen thưởng thực lực của mình một chút. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không phải khoe khoang mà chỉ là khiến cho nhiều người biết đến, trên thế gian lại xảy ra chuyện lớn rồi, tin tốt nhất định phải chia sẻ với mọi người, không thể một mình giữ bí mật. Bộ ngực này, cơ bụng này, ngoại trừ hắn ra, còn ai có thể có được chứ? Thánh Đường Tông. Tông chủ, không xong rồi. Đán Ác quân chủ vội vàng tiến vào, trong tay cầm theo một tấm thiệp mời. Lại có chuyện gì? Mấy ngày nay, tâm trạng của thánh chủ không được tốt cho lắm, chuyện của đám người hỗn loạn khiến ông ta thấy rất buồn phiền. Một loại phiền không thể nói cho rõ được. Đến nỗi sư đệ Đán Ác cũng có chút không muốn nhìn thấy ý nghĩ của đối phương. Phảng phất giống như sư đệ Đán Ác ngày ngày tới mách lẻo, khiến ông ta rất đau đầu. Mấy ngày trước vừa mới giáo huấn đám người hỗn loạn, cùng lúc ba người bọn họ cũng bảo đảm với mình tuyệt đối sẽ không phạm lỗi nữa, lúc này mới để cho bọn họ rời đi. Đán Ác quân chủ đưa thiệp mời tới. Đây là Cát Luyện Viêm Hoa Tông đưa tới, nói là Viêm Hoa Tông muốn tổ chức lễ hội thi triển sức mạnh tổng hợp, cũng không rõ là làm gì nhưng lại mời chúng ta tới Viêm Hoa Tông. Tới Viêm Hoa Tông? Thánh chủ nhận lấy thiệp mời. Chắc cũng không có ý tốt gì, trái lại ta muốn xem trong này viết cái gì. Thánh chủ mở thiệp mời, cẩn thận xem xét, cho dù bên trong viết cái gì, ông ta cũng đều không đi. Tông môn như thế quả thực quá mức cản rỡ, không phải chỉ có người bước vào cấp bậc bán thần thôi sao, hà tất phải vội vàng khoe khoang như vậy. Chỉ là, khi nhìn thấy nội dung ở dòng cuối cùng, biểu cảm của ông ta hơi thay đổi. Bổn phong chủ lần đầu mời khách, hy vọng cường giả bán thần các tông có thể đến dự đúng giờ, bằng không bổn phong chủ sẽ tự mình đến cửa mời. Mặc dù câu này không có vấn đề gì nhưng thánh chủ nhìn ra được, nó có hàm ý uy hiếp. Thánh chủ, chúng ta có nên đi không? Đán ác quân chủ hỏi. Đi, sao lại không đi? Tông ta là tông lớn số 1 trên thế gian, nếu như không đi, há chẳng phải để cho người ta xem thường sao? Thánh chủ đóng thiệp mời lại, sau đó nói, thông báo cho bọn họ, ngoại trừ thiên dụ quân chủ tọa trấn tông môn ra, những quân chủ khác cùng ta đến Viêm Hoa Tông. Vâng. Đán ác quân chủ gật đầu, có điều không rõ vì sao luôn cảm thấy hoang mang trong lòng, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Các tông môn như La Sát Tông, Vĩnh Hằng Tông đều nhận được thiệp mời. Đối với chuyện này, bọn họ cũng không biết nên làm sao cho phải. Phong chủ Vô Địch Phong đột phá lên bán thần cảnh đã không còn là bí mật gì nữa. Đặc biệt là La Sát Tông càng bị dọa cho hết hồn. Bọn họ đồng ý che giấu bí mật của Lâm Phong chủ nhưng chẳng ai biết thông tin này. Làm sao lại truyền ra ngoài được? Nếu như Lâm Phong chủ tìm bọn họ gây phiền toái, vậy thì chẳng phải xong đời rồi sao? Có điều, không đi cũng không được, một dòng cuối cùng này. Tuy bình thường không có gì là lạ nhưng lại tràn ngập sát ý, thật nguy hiểm. Vô Địch Phong, sư huynh, toàn bộ nhân viên đều triệu tập vào vị trí rồi. Lữ Khải Minh không biết sư huynh đang muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh, sắp xếp ổn thỏa. Lâm Phàm nhìn đám người, hài lòng gật đầu. Ừ, không tệ, chỗ luyện đan ở bên trái, chỗ của Địch Địch ở bên phải. Địa Linh Địch Địch dẫn theo người trong tộc, vui sướng đứng ở bên phải. Bọn họ không biết thế này là định làm gì nhưng xung quanh có rất nhiều người. Khiến bọn họ có chút hưng phấn, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc này, Lâm Phàm ho khan mấy tiếng. Lần này triệu tập mấy người tới là có chuyện lớn cần làm, mà toàn bộ các ngươi đều là chủ lực, cho nên nhất định phải dùng toàn bộ tinh lực, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ, đám người Địa Linh hưng phấn giơ tay lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.